này, nghiên cứu bên cạnh đạo binh, đã sớm tạo thành một bộ hoàn mỹ vận chuyển cơ chế, hoàn toàn không cần hắn đến thao túng. Bạch Thắng bả cửu không thiên quỷ hỗn độn vận chuyển trung tâm, đổi thành thái cổ ma sơn chi hậu, mà bắt đầu một lần nữa phân phối từng cái tiểu thế giới trấn áp pháp khí. Diêm phù đề thế giới đối với Bạch Thắng mà nói hết sức trọng yếu, nhưng là trấn áp cái này đại thế giới nhưng lại là số 6 vị diện mãn dương sơn cùng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận. Bạch Thắng tuy nhiên vẫn chưa đủ triệt để bả mãn dương sơn nhét vào nắm giữ, nhưng lại đã sớm chôn xuống phục bút. Cửu U chi địa quá mức phức tạp, Bạch Thắng bả tam giác thiên ma kỳ trống không đưa đi ra, sẽ đưa nhập cửu U chi địa, với tư cách cấu kết cửu không thiên quỷ hiến pháp khí. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Luyện ngục ma giới tự nhiên vẫn là luyện ma điện, về phần cửu thiên tiên quyết, vốn là có, khác, nhất tông pháp khí trấn áp, Bạch Thắng trong tay cũng không có có thể trấn áp cửu thiên tiên quyết pháp khí, cũng chỉ phải bỏ mặc. Nhất hào vị diện Thanh Long đã có thái cổ ma sơn, không bao giờ, nửa tu bất luận cái gì pháp khí trấn áp, số 2 vị diện Tiên La bị Bạch Thắng phân phối thiên ngư chiến thuyền cùng phi thiên kim ngô thuyền hai kiện pháp khí, số 3 vị diện Xà Ma, thần có bát cảnh Nguyễn Chân Lâu, thậm chí La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội Xích Dương Liệm cùng phần Hải Kim Xoa cũng có thể chia sẻ một bộ phận áp lực, cũng là không, cần phải để ý tới Bạch Thắng bả đâu xuất thiên thư cùng còn lại một ít pháp khí cũng đều chuyển đã đến số 3 vị diện Xà Ma thần, nơi này là hắn căn bản chi địa, chi bằng hết sức chú trọng. Về phần số 4 vị diện Thủy Tinh Cung, có ngũ đăng thần chủ với tư cách cấu kết cũng đã đầy đủ, số 5 vị diện Huyền Minh là có Xích Dương Liệm tại, sau cái khác tiểu thế giới vững chắc. Thậm chí Bạch Thắng còn có thế ngẫu nhiên mượn nhờ một điểm U Minh huyết hà kỳ lực lượng, hoàn toàn không, cần phải bất luận cái gì lo lắng. Trải qua một phen trọng phân công chi hậu, Bạch Thắng lưu lại mấy câu cấp đại sư huynh công giả trường cùng La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội, tự rung lên tay áo, bay ra nhất hào vị diện Thanh Long, lại một lần nữa về tới Diêm Phù Đề thế giới. Trọng lý Diêm Phù Đề thế giới, nhượng Bạch Thắng hết sức cảm khái. Hắn lúc trước cùng Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng nói muốn đi Bắc Hải điều tra tình hình quân địch, vừa đi tựu là hồi lâu tài năng trở về, trong đó rất nhiều biến hóa, thật đúng là không thể tưởng tượng, vạn khó đoán trước. Bạch Thắng ngẫm nghĩ một lát chi hậu, lựa chọn bả Xích Thành Tiên phái pháp lực thật sâu ẩn núp, cũng đổi dung mạo, vẫn như cũ là Huyền Minh phái Bạch Thắng bộ dáng, chỉ là hắn hiện tại dù sao cũng là Kim Đan chân nhân, Kim Đan biên giới mở ra phía dưới, U Minh địa ngục biến thành hắc quang phấp phới, khí thế chi kinh người. Thậm chí rất nhiều đạo cơ thế hệ cũng chưa thấy được có, Bạch Thắng tự tay chém giết qua rất nhiều Kim Đan chân nhân, những này, Kim Đan chân nhân trung có mấy cái đều là vì nhất niệm khinh địch, chưa từng mở ra Kim Đan biên giới, bị hắn đánh lén đắc thủ tầm thường Kim Đan thế hệ không muốn quanh năm mở ra Kim Đan biên giới. Thứ nhất là Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ hơn phân nửa có chút giấu dốt chi tâm, không muốn trêu rao. Thứ hai cũng là mở ra Kim Đan biên giới thời thời khắc khắc đều muốn tiêu hao pháp lực, ảnh hưởng bản thân tu vi tiến cảnh, nhưng là Bạch Thắng đột phá Kim Đan chi hậu, liền làm một cái quyết định, vĩnh viễn cũng không đóng kín Kim Đan biên giới, đương nhiên hắn cũng không muốn không duyên cớ tiêu hao pháp lực, cho nên chỉ có thể tìm kiếm bả Kim Đan biên giới thao túng tỉ mỉ đường đi, muốn đem Kim Đan biên giới tu luyện cùng hộ thân chân cương giống nhau, tùy thích, không cần lúc ẩn núp như vạn trượng thâm uyên, lúc bộc phát như núi lửa lại thấy ánh mặt trời. Bạch Thắng sơ tấn Kim Đan, tuy nhiên quyết định như thế nào rèn luyện Kim Đan biên giới đường đi, nhưng là khoảng cách tu luyện thành công còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, cho nên hắn hộ thân U Minh giới vực, cũng tự hung hăng càng quấy vô cùng, tầng tầng hắc quang như nước thủy triều, phụ trợ được chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia tựa như địa ngục yêu ma, tuyệt thế tà tu, một điểm chính nhân quân tử hương vị cũng không có. Bạch Thắng hơi hơi thúc giục pháp lực, lập tức liền biến thành một đạo hắc quang, thẳng đến Mãn Dương Sơn mà đi, hắn độn quang nước sơn đen như mực. Phi động chi tế có vô số quỷ khóc thần gào thét, địa ngục bộ chúng tiếng gầm, khiếp người tâm thần. Đây là Bạch Thắng không thích vô cớ giết chóc, bằng không thì hắn bả U Minh địa ngục buông ra, những nơi đi qua, hết thảy sinh linh đều cũng bị U Minh chi khí xâm nhuộm, kìm lòng không được đầu nhập U Minh trong địa ngục, trở thành hắn địa ngục bộ chúng. Bạch Thắng độn quang cực nhanh, không phải dừng lại một ngày, đã đến Mãn Dương Sơn bên ngoài. Mãn Dương Sơn hôm nay đã cùng trước kia bất đồng. Tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận dần dần bị Lâm Tiêu cùng Bạch Viên đại thánh nắm giữ, đã sớm tự thành thế giới, cùng Diêm Phù Đề thế giới cắt liệt ra, chính là bởi vì có tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận thủ hộ, cho nên Mãn Dương Sơn một mực đều bình an vô sự, thánh môn mấy lần công phạt, đều không có thể đủ đánh rớt xuống Mãn Dương Sơn, hay bởi vì cùng ma môn khai chiến chính tại kịch liệt thời điểm, cũng tự không rảnh phân thần tại đây, ngược lại là Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng mấy lần tiến về trước Bắc Hải. cùng ma môn hung hăng ác đấu qua mấy lần, cũng tôi luyện rảnh tay hạ đạo binh thực lực. Bạch Thắng thả ra độc môn tín hiệu chi hậu, không trở tay kịp, thì có bốn đạo độn quang cùng nhau bay ra, cầm đầu hai đạo đúng là Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng, hơi chậm một đường hai đạo độn quang, nhưng lại là Tiểu Cốt Phu Nhân cùng Bạch Viên Đại Thánh thấy là Bạch Thắng trở về, nhất vui mừng đúng là Lâm Tiêu, hắn rất xa mở ra hai tay, quát to, còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc tại Bắc Hải, lại không nghĩ rằng Bạch Thắng ngươi rõ ràng đúc thành kim đan, thực là thật đáng mừng. Bạch Thắng phi thân đi lên, cùng Lâm Tiêu ôm một ôm, lại phục cùng Chư Long Tượng ôm một ôm, Chư Long Tượng hơi có chút không thói quen, nhưng là lập tức tự mỉm cười, hàm cười nói, Bạch Thắng đạo hữu trở về, chúng ta Mãn Dương Sơn nhất mạch liền nhiều hơn một phần khí tượng, huyền môn tất nhiên có thể tầng trên lâu. Bạch Thắng ha ha cười cười, cùng Bạch Viên Đại Thánh cùng Tiểu Cốt Phu Nhân cũng hơi chút mời đến, hắn căn bản cũng không có giải thích, chính mình bao lâu đi nơi nào tất cả mọi người là tiên đạo chi sĩ, các loại bí mật tận nhiều. Ai cũng sẽ không biết hỏi người ngoài nhất là Bạch Thắng đúc thành kim đan trở về, tất cả mọi người chỉ biết cho là hắn ngẫu nhiên xúc động linh cơ, bế quan tiền tu rời đi, cũng sẽ không nghĩ tới bên cạnh thượng diện, sẽ không biết Bạch Thắng tại Cửu Không Thiên Quỷ mấy cái tiểu thế giới bôn tẩu, giải quyết thiên đại phiền toái. Bạch Thắng đúc thành kim đan chi hậu, khí tức thêm đầm đặc, hộ thân U Minh giới vực, phun ra nuốt vào đạo đạo hắc quang, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng đương nhiên vui mừng Bạch Thắng tu vi đột phá, thành công trở về. Bạch Viên Đại Thánh cùng Tiểu Cốt Phu Nhân tâm tình tự thoảng qua phức tạp nhất hạ, tuy nhiên hiện tại Mãn Dương Sơn nhập vào huyền môn chi hậu, Nhật Nguyệt dị, tự liền hai người tu vi cũng là liên tiếp rất cao, nhưng dù sao vốn là hai người đều là Mãn Dương Sơn chi chủ, hiện tại quyền thế lại thoáng chênh lệch vốn hai người hợp lực, tăng thêm Mãn Dương Sơn dù sao cũng là yêu tộc xào huyệt, còn có thể cùng Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng chống lại, hiện tại Bạch Thắng trở về, tu vi cũng phục đột nhiên tăng mạnh. Hai người địa vị tự nhiên muốn trở nên chênh lệch, chỉ là Mãn Dương Sơn nhất mạch, hiện tại coi như là cùng huyền môn nhất thể, vui buồn cùng nhau, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên Bạch Viên Đại Thánh cùng Tiểu Cốt Phu Nhân cũng không có sinh ra quá nhiều tâm tư khác, đến cũng phục cùng Bạch Thắng chúc mừng, cung chúc hắn đột phá kim đan, thành tựu chân nhân. Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Thắng hàng huyên hai câu, tự cười nói, Bạch đạo hữu trở về, vừa vặn bổn tộc Bạch Viên Tiên Đề một ngày trước suy tính đi ra, nói với ta. Nhượng bản đại thánh cần phải trước hết mời đạo hữu đi qua, có một số việc thương lượng. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, vừa vặn ta cũng muốn có chuyện cầu kiến Bạch Viên Tiên đạo hữu, không bằng chúng ta cái này đi tiếp một phen bãi. Bạch Viên Đại Thánh nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay, mở Mãn Dương Sơn môn hộ, năm nhân độn quang nối thành một mảnh, cùng một chỗ bay vào Mang Dương núi. Bạch Viên Đại Thánh tìm một cái lấy cớ cùng Tiểu Cốt Phu Nhân cùng một chỗ rời đi, cũng không có ý định làm bạn Bạch Thắng đi gặp Bạch Viên Tiên. Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng tại Mãn Dương Sơn ngốc lâu rồi, cũng biết Bạch Viên Tiên cái này đầu lão viên hầu thần cơ diệu toán, không giống phàm tục, mắt nhìn Bạch Viên Đại Thánh cùng Tiểu Cốt Phu Nhân đều ly khai, cũng tự không cần đến gom góp cái này náo nhiệt, chỉ làm cho Bạch Thắng ở lại sẽ đi cùng hai người bọn họ tiểu tụ, liền riêng phần mình đi trở về chính mình nơi tu luyện. Bạch Thắng cũng sinh ra vài phần kỳ quái đến, hắn muốn tìm Bạch Viên Tiên là thật có nếu, bằng không cũng sẽ không biết theo luyện ngục ma giới trở về. Liền số ba vị diện xà ma thần đều không có trở về, sẽ tới Mãn Dương Sơn, nhưng Bạch Viên Tiên rõ ràng có thể tính ra hành tung của hắn, cái này không khỏi có chút kinh thế hải tục, cái này lão vượng suy tính chi pháp, càng ngày càng đẹp đẽ rồi, đáng tiếc ta không thể học được. Bạch Viên Tiên cái này đầu lão vượng, tu vi thoạt nhìn càng phát ra thâm bất khả trắc, tựa như thiếu niên, phiêu dật tiên tư, xuất trần thoát tục. Bạch Thắng chứng kiến cái này đầu lão vượng, cũng không khỏi cúi người hành lễ, cũng không dám thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Bạch Viên Tiên ha ha cười cười, nói ra, huyền môn cùng Mãn Dương Sơn vui buồn cùng nhau, ta thân vi Mãn Dương Sơn một phần tử, tự nhiên muốn vi huyền môn ý định, ta biết Bạch Thắng đạo hữu muốn tìm ma môn bốn bộ chân truyền pháp môn, đáng tiếc ta tuy nhiên học được tứ viên chân truyền, lại không thể truyền thụ cho ngươi, trong cái này ảo diệu, ngươi về sau tự biết. Nhưng là ta ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một con đường sáng, đi học cái này tứ viên chân truyền. Bạch Thắng tuy nhiên sớm đã biết rõ Bạch Viên Tiên tinh thông suy tính chi năng, cũng không khỏi được hơi hơi giật mình, thầm nghĩ, Bạch Viên Tiên thật là lợi hại, rõ ràng tính ra ta vì hoàn thiện như ý thần cấm muốn học được cái này tứ viên chân truyền sự tình. Lúc trước hắn dâng ra tam cuốn trận đồ, 16 bộ ma môn chân truyền, lại cố ý không có cái này tứ viên chân truyền, hiển nhiên đã sớm tính toán đã đến một ngày này, không biết làm sao ta lúc đầu cũng chưa từng nghĩ muốn phân tâm đi học ma môn chân truyền. Cho nên cũng chưa từng để ý tới, hiện tại còn phải lần nữa cầu người. Bạch Thắng lập tức lại hỏi, vậy mà, như thế nào tài năng học được tứ viên chân truyền? Bạch Viên Tiên ha ha cười cười, nói ra, đương nhiên phải đi trong ma môn học tập, ngoại trừ Đông Thừa Thận Châu, còn có chỗ nào có thể học được phương pháp này? Bạch Thắng hơi hơi gãi đầu, vấn đạo, ta tài xuất môn hồi lâu, trở về không lâu, lại phải ly khai, chỉ đem huyền môn hết thảy sự vụ đều giao phó mấy vị đạo hữu quản lý, cũng là không được tốt a, tổng tựu ta cũng là huyền môn đứng đầu, không nên như thế lười nhác. Bạch Viên Tiên ha ha cười cười, nói ra, ngươi có thể yên tâm, chúng ta Mãn Dương Sơn ở chỗ sâu trong Nam Thiền Bộ Châu Trung Ương, ma môn nhất thời bán hội cũng đánh không tiến đến. Thánh môn càng là vì tập trung lực lượng đối kháng ma môn, không bao giờ, nữa để ý tới chúng ta cái này nho nhỏ Mãn Dương Sơn. Tại đây nhất thời bán hội, ngoại trừ đóng cửa tu luyện bên ngoài, cũng không có gì chuyện gấp các vụ, ngươi chính dễ dàng nhân cơ hội này, đi tìm tứ viên chân truyền. Vượt qua mấy năm này, chỉ sợ Nam Thiền Bộ Châu muốn trung chuyển, ngươi muốn lại có bực này dốc lòng tu luyện cơ hội, chỉ sợ cũng không thể được. Bạch Thắng hơi hơi giật mình, Bạch Viên Tiên trong lời nói ám chỉ, Nam Thiền Bộ Châu sớm muộn cũng bị ma môn công phá, chuyện này thực sự quá kinh người, nhưng hắn cũng rất có tự định giá. Nếu là Nam Thiền Bộ Châu bị ma môn công phá, các đại phái cùng thánh môn lại muốn đi nơi nào? Bạch Viên Tiên ha ha cười cười, nói ra, cái này lại không thể nói. Không thể nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị tu luyện tứ viên chân truyền sự tình a. Cái này đầu lão viên hầu theo eo trung lấy ra một vật, đưa cho Bạch Thắng, nói ra, ma môn truyền thừa dễ dàng, nhưng ngươi nếu là tùy tiện tiến đến, cũng chưa chắc thấy tựu có thể đạt được tương ứng pháp môn, nói không chừng đã học được 40-50 môn chân truyền rồi, cũng còn chưa gom góp tứ viên chân truyền, nhưng ngươi cầm vật ấy, đi tìm ma môn một vị trưởng lão, hắn sẽ gặp truyền thụ cho ngươi thập phương đống ma đạo. Nếu là ngươi có thể được hắn ưu ái, lại đi học còn lại hai bộ pháp môn cũng tự dễ dàng. Ta biết rồi, ngươi đã được có tiên thiên 72 biến thành chân truyền, chỉ cần gom góp mặt khác ba loại là được. Bạch Thắng có đầy bụng nghi vấn, nhưng nhất thời bán hội lại cũng không thể giải thích, chỉ có thể hỏi vị kia ma môn trưởng lão chỗ ở, hình dáng tướng mạo, tính nết, tu vi v.v. tin tức, liền cùng Bạch Viên Tiên cáo từ ly khai. Bạch Viên Tiên gặp đáy lòng của hắn nghi kỵ không đi, cười nói. Không phải ta không chịu truyền cho ngươi tứ viên chân truyền, là ta truyền cho ngươi cũng vô dụng, chi bằng đi ma môn phương nhưng chân chính học được. Bạch Thắng đạo hữu chớ để trách lầm ta, ở trong đó quan khiếu, cũng không ta muốn khoe khoang cái nút, chỉ là của ta nếu là theo như ngươi nói, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác suy tính đi ra, ngược lại trì hoãn chuyện của ngươi. Bạch Thắng lúc này mới thật dài thi lễ, cáo từ mà đi, hắn nắm bắt trong tay một cái nho nhỏ hồ lô, nhịn không được thầm nghĩ. Bạch Viên Tiên tuy nhiên thần bí khó lường, nhưng hắn sinh ra Mãn Dương Sơn, lượng nhất định sẽ không tâm hướng ma môn, mười phần cũng sẽ không biết hại ta. Ta có cửu huyền quy chân trận đồ, giả bộ như ma môn đệ tử tuyệt không khó, đi Đông Thừa Thận Châu du lịch một hồi cũng không ngại sự tình. Chẳng lẽ vì tu thành như ý thần cấm, ta còn phải bả kim tu ma môn chân truyền hay sao? Không bằng ta bả tiên thiên 72 biến trước tu luyện, coi trộn một chút cái này ma môn chân truyền có cái gì diệu dụng. Bạch Thắng ngẫm nghĩ một hồi, cũng không vội mà ly khai Mãn Dương Sơn, mà là đi trước tiên tìm Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng, ba người xa cách từ lâu gặp lại, cũng đều có chút vui mừng. Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng cùng một chỗ liên thủ thời gian càng lâu, giao tình cũng thâm hậu hơn một ít, Chư Long Tượng bởi vì Bạch Thắng nguyên nhân, lúc này mới được Thiên Tô Lưu Hà, tế luyện 28 tinh tú thần phiên, đã có 8.000 đạo binh, pháp lực cũng thẳng bức thoát kiếp, cho nên đối với Bạch Thắng cũng cảm kích rất nhiều. Chỉ là Chư Long Tượng không giống Lâm Tiêu tính tình thích phiêu lưu, nói cái gì đều muốn buồn bực dưới đáy lòng, cho nên trong lời nói ngược lại ít có biểu hiện. Bạch Thắng cùng hai người ăn uống tiệc rượu hai ngày một đêm, ba người chuyện phiếm chi tế, hắn cũng đã đối với Mãn Dương Sơn tình hình gần đây hiểu rõ tại ngực. Về phần hắn như thế nào đúc thành kim đan sự tình, Bạch Thắng cũng sơ lược cầm vài câu, chỉ là bí mật của hắn thực sự quá, thân phận lại là nhất định phải giấu giếm, cho nên cũng chỉ là sơ lược cầm đại khái. Cũng không có nói rõ chi tiết, tỉ mỉ, trên yến tiệc, Chư Long Tượng bỗng nhiên nói ra, vốn ta sớm nghĩ vượt qua thiên kiếp, nhưng là chỉ có Lâm Tiêu đạo hữu, vừa muốn chấp chưởng huyền môn, vừa muốn hộ ta độ kiếp, không khỏi có chút đầu đuôi khó với chiếu cố. Ký nhiên Bạch Thắng đạo hữu trở về, có thể hộ ta độ kiếp, thoát kiếp chính là cực mấu chốt một bước, đã tính Chu Thương cũng muốn nhiều mặt tìm cách, còn muốn sơ lược La Thần Quân vợ chồng, lúc này mới dám vụng trộm tìm cái địa phương độ kiếp. Còn sợ nhân biết rõ, Chư Long Tượng có thế đối với Bạch Thắng đưa ra hộ vệ độ kiếp sự tình, hiển nhiên đối với hắn đã là sâu đế tinh đảm nhiệm. Bạch Thắng mỉm cười, nói ra, chuyện này đương nhiên dễ nói, ta đúc thành kim đan, pháp lực đã xưa đâu bằng nay, đủ để cấp Chư Long Tượng Đạo Hữu biện hộ, không biết Chư Long Tượng Đạo Hữu vì độ kiếp, chuẩn bị như thế nào, phải chăng có tế luyện thoát kiếp pháp khí, chuẩn bị chút ít đan dược. Chư Long Tượng mỉm cười, có chút ngạo nghễ nói ra, chúng ta huyền môn hôm nay coi như là giàu có thế hệ, ta cùng Lâm Tiêu đều là chấp chưởng huyền môn đứng đầu, những vật này đương nhiên sớm liền chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ là của ta tin tưởng, chỉ bằng bản thân pháp lực, ta cũng có thể thông dong độ kiếp, chỉ là sợ có cái gì ngoài ý muốn quấy nhiễu. Đã có Bạch Thắng đạo hữu một dạ, ta tin tưởng lần này độ kiếp, tất nhiên có thể thuận lợi thành công. Chư Long Tượng tuy nhiên tính tình trầm mặc, nhưng là đáy lòng kiêu ngạo, lại tuyệt không so Nam Thiền Bộ Châu một đời tuổi trẻ mấy một thiên tài hơi chênh lệch. Hắn đúc thành kim đan rất sớm, hôm nay đặt đạo cơ, muốn vượt qua kiếp số, vượt lên đầu cùng thế hệ một bước, tất nhiên là có đầy cõi lòng tin tưởng, chí khí sục sôi. Bạch Thắng ha ha cười cười, tâm tư vòng vo mấy vòng, cân nhắc một phen lợi và hại, rốt cục làm ra một cái quyết định. Hắn sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng cũng không biết là có ý tứ gì, chỉ là bọn hắn đều rất là tin phục Bạch Thắng chi năng, biết rõ Bạch Thắng chỉ cần có chỗ quyết đoán, tất nhiên là nghĩ sâu tính kỹ, mà lại có thể nghĩ đến bên cạnh người thường không thể. Dù là như thế, đương Bạch Thắng chậm rãi nói ra một phen, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng vẫn là chấn động, đạo cơ chi trọng, lượng nhất định Chư Long Tượng đạo hữu cũng tự tin tường. Một khi độ kiếp sẽ không có thể bình định lại đạo cơ như là trước kia Chư Long Tượng đạo hữu muốn độ kiếp, ta tất nhiên là vui mừng không xiết, thay Chư Long Tượng đạo hữu vui mừng, nhưng ta lần này luyện tựu kim đan, tại Bắc Hải cùng Ma Môn cũng có nhiều tràng chém giết, lại ngoài ý muốn được một kiện đồ vật, Chư Long Tượng đạo hữu nhìn, lấy được hứa hội mặt khác đổi chủ ý, tạm hoãn độ kiếp hành vi, Chư Long Tượng không khỏi hơi hơi nghi hoặc, đáp, ta tu thành đại thế chủ y pháp, đạo cơ đã vững chắc, không cần tạm hoãn độ kiếp. Bạch Thắng tiện tay lấy ra một chiếc tiểu xảo kim thuyền đưa cho Chư Long Tượng, nói ra, ta tại Ma Môn đệ tử trong tay, trong lúc vô tình chiếm vật ấy, chắc hẳn Chư Long Tượng đạo hữu nên khi biết vật ấy lai lịch. Bạch Thắng nghiên cứu như ý thập bát biến thời điểm, cân nhắc đi ra biến hóa, có thể đồng thời diễn biến nhiều loại pháp khí, tên là như ý thập bát biến, so vốn là mỗi biến đổi đều chỉ có thể vận dụng một loại cao hơn minh nhiều. Hắn cấp Chư Long Tượng đúng là như ý kim thuyền hình thức ban đầu. Đúng là cái này chiếc kim thuyền hình thức ban đầu, đã sớm bị Bạch Thắng trọng luyện qua, chỉ còn lại như ý thập bát biến đệ nhất kiểu biến hóa. Bạch Thắng cân nhắc đi ra như ý thập bát biến, cũng tu 13.000 đạo căn bản phù lục tài năng toàn bộ tu thành, tu hành đứng dậy so Long Tượng như ý thần tấm gian nan 4 lần có thừa. Chư Long Tượng cuộc đời này trừ phi tấn chức nguyên thần, bằng không thì đều không cần muốn chi tu luyện thành nhưng là như ý thập bát biến đệ nhất kiểu biến hóa, lại chỉ tu 900 đạo căn bản phù lục. Sau đại thế chủ y pháp chỉ có điều nhiều hơn 6-7 thành căn bản phù lục, nhưng đã có 4 loại biến hóa, theo thứ tự là, đại thế chủ y, tứ tượng tinh cấm, kim đao liệt diễm tấm pháp, trời cao ngự long chân pháp. Cái này 4 loại biến hóa có 2 chủng thần tấm pháp thuật, 2 chủng tiểu thần tấm pháp thuật, so đơn thuần đại thế chủ y pháp tất nhiên là tuyệt diệu thêm vài phần. Chư Long Tượng tiếp nhận cái này chiếc như ý kim thuyền hình thức ban đầu, sắc mặt lập tức đại biến, tuyệt đối không có bất kỳ tiên đạo chi sĩ có thể loại kém ở đặt cao tầng thứ đạo cơ hấp dẫn, Chư Long Tượng cũng không thể hắn cơ hồ liền do dự cũng không có, lập tức tự nói ra, Bạch Thắng đạo hữu, này ân đức Chư Long Tượng suốt đời khó quên, ta cái này muốn trùng tu đạo cơ, sau đó tài chuẩn bị bắt tay vào làm độ kiếp, Bạch Thắng một cười nói, Chư Long Tượng đạo hữu tu thành này hạng biến hóa, nhất định khả cho ta huyền môn bằng thêm một đại trợ lực, chỉ là có một kiện khả nghi, phương pháp này vốn là ta Nam Thiền Bộ Châu đại lục truyền lưu, không phải Chư Long Tượng đạo hữu đâu xuất môn, cũng nên là Xích Thành Tiên phái tài có, nhưng ta là từ một vị Ma Môn đệ tử trên người được đến, xem ra ta Nam Thiền Bộ Châu đạo pháp đã bị Ma Môn vụn trộm đánh cắp rất nhiều, ngày sau gặp được những này Ma Môn đệ tử, Chư Long Tượng đạo hữu nhất định ngàn vạn coi chừng. Bạch Thắng trước nhắc tới chính mình đúc thành kim đan thời điểm, cũng sơ lược nhắc lên cùng Tôn Vô Vọng tranh đấu thời điểm, chỉ là không có vạch trần Tôn Vô Vọng thân phận. Chỉ nói là một cái thần bí Ma Môn đệ tử, lúc này lại thêm một phen giải thích, Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng đều nhìn nhau hoảng sợ. Lâm Tiêu nói là nói, Ma Môn như thế trăm phương ngàn kế, nhân khẩu lại phục phần đông, cũng không biết tương lai như thế nào. Chư Long Tượng thở dài nhất thanh, hắn sốt ruột bình định lại đạo cơ, cho nên cũng nhịn không được rất nhiều thời điểm, không muốn dây dưa những này, căn bản chính là ngôn từ không giải quyết được vấn đề, tại chỗ muốn trùng tu luyện, Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng tất nhiên là muốn thay hắn hộ pháp, Chư Long Tượng khoanh chân tọa hạ, âm thầm phỏng đoán Bạch Thắng tặng cho cái này chiếc kim thuyền cái này chiếc trải qua Bạch Thắng trọng luyện kim thuyền, tứ môn đạo pháp biến hóa, thông thuận như ý, Chư Long Tượng cũng không giống công giả trường, muốn bả một thân pháp lực đều chuyển đổi, dù sao hắn bản thân đã có đại thế chủ y tu vi, cũng không cần phải trọng đầu lại đến Chư Long Tượng thầm nghĩ bả như ý thập bát biến đệ nhất kiểu biến hóa đặt căn cơ, hóa nhập đạo cơ bên trong. Ngày sau đột phá thoát kiếp đẳng cấp, tự nhiên có rất nhiều thời gian từ từ sẽ đến tu luyện, cũng không ảnh hưởng hiện thời sức chiến đấu, tu luyện mấy trăm đạo căn bản phù lục, tuy nhiên cũng chỉ là nhất trọng cấm chế, cũng có thể được coi là công trình to lớn thua lỗ Chư Long Tượng có 8.000 đạo binh, ỷ vào 28 tinh tú thần phiên bả sở hữu tất cả đạo binh pháp lực hội tụ đến cùng một chỗ, lúc này mới tại khổ tu trăm ngày sau. Bả như ý thập bát biến đệ nhất kiểu biến hóa tu thành Chư Long Tượng đón lấy liền muốn vững chắc tu vi, bắt tay vào làm độ kiếp, đi trước bế quan, Lâm Tiêu cùng Bạch Thắng tả hữu vô sự, liền mỗi ngày ăn uống tiệc rượu, đàm luận đạo pháp, ngã xuống có chút thanh thản Lâm Tiêu mấy lần muốn nhượng Bạch Thắng cũng chọn lựa một chi đạo binh đi ra, Bạch Thắng lại khéo léo nói cự tuyệt, dùng hắn hôm nay tu vi, tầm thường đạo binh tác dụng đã không lớn, dù sao có cửu không thiên quỷ hỗn độn. Hắn tùy thời có thể mượn 6 cái tiểu thế giới, 3 cái đại thế giới, mấy chục vạn các phái tu sĩ, yêu tộc, hống, luyện ngục yêu ma, cửu u quỷ đạo pháp lực mặc dù là hiện tại, hắn tinh tú thần điện trung còn vây khốn đến vạn nhân khẩu, đều là Tôn Vô Vọng thủ hạ, những tù binh này, Bạch Thắng dựa theo trước đây quy củ, nhưng phàm là có thể gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử, đều thả tự do. Nhượng bọn hắn tại số 3 vị diện xà ma thần trung tùy ý tu luyện không chịu khuất phục đều vùi đầu vào U Minh địa ngục, hóa thành địa ngục bộ chúng, đồng dạng có thể hóa thành phương pháp lực ngọn nguồn hiện tại hắn đã sớm đối với đạo binh không có rất truy cầu, tự liền tinh tú thần điện bên trong đích những này, đều muốn trước sau phân phái đi ra, đương nhiên không muốn lại làm cho chút ít phiền toái trở về, huống chi số 6 vị diện Mãn Dương Sơn, sớm đã bị hắn đã nhét vào cửu không thiên quỷ hỗn độn hệ thống. Lại chọn lựa một chi đạo binh, bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra, những chuyện này Bạch Thắng tự cũng không cùng Lâm Tiêu nói, chỉ nói mình tu luyện pháp lực đặc biệt, có thể tùy ý trấn áp địch nhân, hóa thành địa ngục bộ chúng, đồng dạng có thể đề thăng bản thân pháp lực, lại huấn luyện một chi đạo binh, ngoại trừ lãng phí tinh lực, thực tế đã không tất yếu, Lâm Tiêu cũng biết Huyền Minh phái đạo pháp lợi hại, nhất là Bạch Cốt Xá Lợi U Minh trấn ngục thần cấm, kêu là năm đại thần cấm pháp môn một trong, diệu dụng vô cùng. Bạch Thắng cũng chưa từng nói dối, U Minh trấn ngục thần cấm thật có như thế uy lực, cho nên cầm mấy lần, cũng tự không khuyên nữa nói, tại Chư Long Tượng bế quan tìm tu, vững chắc pháp lực mấy ngày này, Mãn Dương Sơn ngoại trừ ngẫu nhiên có đến bước đường cùng yêu quái, bàn môn tán tu đến quăng, nhiều hơn 10 người khẩu bên ngoài, tự lại cũng không có chuyện gì phát sinh đã đến ước định thời gian, Chư Long Tượng phá quan mà ra, tinh khí đủ đầy, tin tưởng gấp trăm lần, thông tri hai vị hảo hữu đến đây xem lễ. Cũng thuận tiện thay hắn hộ pháp chi hậu, mà bắt đầu chuẩn bị đạo lực, mở ra Mãn Dương Sơn tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, câu dẫn kiếp số hạ hàng, Chư Long Tượng tích lũy hùng hồn, tuy nhiên vẫn còn so sánh không được công giả trường đạo lực thâm hậu, nhưng là tại đạo cơ thế hệ trung coi như là hãn hữu hắn thất cho nên hắn tài dẫn động nội tâm chân hỏa, bất quá 2 canh giờ, Mãn Dương Sơn trên không cũng đã kiếp vân rậm rạp, đầy trời kiếp vân, trực ánh sáng mắt, ngũ sắc hà vân rực rỡ. Cùng công giả trường độ kiếp thời điểm, khí tượng lại tự bất đồng, Chư Long Tượng cũng không sử dụng nhà mình vài món pháp khí, chỉ là bắt tay một ngón tay, thì có 36 đoàn nhật nguyệt vần sáng ngưng tụ chủ y quan bay lên hắn tại Mãn Dương Sơn nhiều như vậy năm, mượn nhờ thủ hạ 8.000 đạo binh lực lượng, đã sớm đem đại thế chủ y pháp tu luyện tinh thâm tỉ mỉ, cơ hồ cùng bản thân đạo hạnh bằng nhau, đại thế chủ y pháp so Long Tượng như ý thần cấm căn bản phù lục muốn thiếu đi 7-8 lần. Chư Long Tượng lại là chuyên tu một môn, tâm không không chuyên tâm, cho nên đoạn đường này đại thế chủ y pháp hắn đã sớm tu luyện đến 50 trọng pháp lực, lúc này toàn lực thúc dục, nhất thời sinh ra vô cùng đại uy lực đến. Đại thế chủ y pháp cấm chế tên nói, vô lượng nhật nguyệt quang lực chiếu hết thảy siêu thắng pháp, cho nên nhằm vào Chư Long Tượng đánh xuống thiên kiếp, là vô cùng tận quang, hết thảy quang minh, đủ loại thù thắng tận ở trong đó. Chư Long Tượng cái này 36 đoàn chủ y quang bay lên. Trong khoảnh khắc tự bị dìm ngập tại vô lượng quang hải bên trong, thậm chí tại vô lượng quang hải bên trong, ngũ sắc yên hà sáng tắt, căn bản cũng phân biệt không được, cái kia một đoàn vần sáng là Chư Long Tượng đại thế chủ y quan, na một đoàn vần sáng là thiên kiếp biến thành, Lâm Tiêu không khỏi hơi hơi biến sắc, nhìn hướng lên bầu trời trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Tiên đạo chi sĩ, mỗi người đều kính sợ thiên đạo, hợp lực cầu đánh vỡ thiên đạo, cầu một cái trường sanh bất lão. Tuy nhiên Diêm Phù Đề thế giới từ ngàn năm nay, cùng cửu thiên tiên khuyết đoạn rời đi liên hệ, lại cũng không có người có thể phi thăng, nhưng loại này từ cổ chí kim lưu truyền tới nay quan niệm lại sâu nhập nhân tâm. Luyện khí tuy nhiên chia làm 9 tầng, nhưng trên thực tế cửa ải khó cũng chỉ có 3 chỗ, đệ nhất chỗ tựu là cảm ứng, gây khó dễ cảm ứng mọi sự đều hư, chỉ có thể làm nhân gian xưng hùng võ giả, hơi hiểu hai tam thủ thô thiển pháp thuật. Thứ hai chỗ tựu là kim đan, bất thành kim đan, không là chân nhân, gây khó dễ kim đan cửa ải này, tuy nhiên có thể độn địa, nhưng thọ nguyên lại không nhiều thiếu tăng trưởng, sớm muộn đều muốn hóa thành một đống xương khô. Nơi thứ ba tựu là thoát kiếp, không có trở ngại cửa ải này, chỉ cần nhịn ở tính tình, chậm chậm đánh bóng đạo hạnh, bước vào ôn dưỡng cảnh giới bất quá là vấn đề thời gian, chuyện sớm hay muộn nghi, chỉ có ôn dưỡng tiên khí, tài có tư cách vấn đỉnh trường sinh, luyện tựu không cần diệt nguyên thần. Thoát kiếp một cửa ải này là luyện khí cấp độ cửa ải cuối cùng, cũng là một khâu gian nan nhất, các phái không biết có bao nhiêu rất giỏi đại tông sư, đều tại đau khổ lần lượt, đánh bóng tu vi, trôi qua một kiếp muốn khổ tu nhiều năm, mới dám đi đối mặt tiếp theo trọng kiếp số, thậm chí có chút ít tu vi tự sinh sinh tạp chết ở một loại kiếp bên ngoài, mặc dù nhiều năm tu vi không được tiến thêm, cũng chỉ có lực bất tòng tâm, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Miễn cho bả tốt mệnh, tự giao phó tại thiên kiếp trong tay, Lâm Tiêu mặc dù đối với chính mình có vô cùng tự tin, cũng coi như được nam thiềm bộ châu thiên chi kiều tử, nhưng vẫn cựu không có 10 phần nắm chắc, ngày sau chính mình độ kiếp thời điểm, có thể không bình yên vượt qua kiểm tra. Bạch Thắng lại nhìn trời kiếp không có rất cảm giác, hắn dù sao cũng là xuyên việt khách xuất thân, tuy nhiên đã cơ hồ hoàn toàn sáp nhập vào Diêm Phù Đề thế giới, cũng có một cái tiên đạo chi sĩ giác ngộ. Nhưng là trên địa cầu, khoa học kỹ thuật tuy nhiên tiến bộ, nhưng là nhân loại tuổi thọ lại không nhiều đại tăng trưởng, sống đến 10 tuổi vẫn như cũ là thọ biểu tượng. Hơn nữa y thuật cùng khoa học kỹ thuật phát triển, làm cho nhân loại bình quân tuổi thọ hàng năm đều có đề thăng, nhưng lại không thể cải biến già yếu. Đại đa số nhân đích nhân sinh sau vài thập niên, đều là tại già yếu trung vượt qua, cũng không thể nói cái gì hưởng thụ sinh hoạt. Bạch Thắng tính cả là người của hai thế giới, đã có 80 đã ngoài thọ, bây giờ còn có thể sinh long hoặc hổ, vẫn như cũ là người trẻ tuổi niết, thân hình cũng như cũ sinh cơ bừng bừng, không chỉ nói già yếu, tự liền hơi chút một điểm ốm đau cũng không. Đối với Bạch Thắng mà nói, có thể sống đến cái này mấy tuổi, đã là mừng rỡ, còn có thể có như thế thân thể khỏe mạnh, càng là kỳ tích đẳng cấp, đừng nói hắn đúc thành kim đan chi hậu, lại tăng thêm cửu u thập phương thai tàn như ý pháp, tuổi thọ phá ngàn không là vấn đề, đã sớm thập phần thỏa mãn. Thiên kiếp với hắn mà nói, còn ngại có chút xa xôi, hắn rèn luyện kim đan đến viên mãn không rảnh, ít nhất cũng tu một hai chục năm, về phần đặt đạo cơ càng là muốn dùng mấy chục năm mong đợi, đối với Bạch Thắng như thế này xuyên việt khách mà nói. Cái này đều cơ hồ tương đương với hạ cả đời sự tình. Đối với Bạch Thắng mà nói, độ kiếp hiện tại vẫn chỉ là một kiện mới lạ chuyện thú vị. Bạch Thắng nhập đạo đến nay, chỉ thấy qua công giả trường độ kiếp, tính cả nghe nói, cũng chỉ có sư môn tam một trưởng bối. Bất quá những người này tất cả đều thành công vượt qua kiếp số, cho nên mặc dù nghe nói qua vô số lần, độ kiếp số lượng 10 trung 1 2, hắn cũng không sao cả chư long tượng. Về phần Mãn Dương Sơn bầy yêu, thấy tình cảnh này chỉ có chấn nhiếp phần. Mãn Dương Sơn bầy yêu bởi vì cũng không đạo pháp truyền thừa, chỉ bằng thiên phú yêu pháp, cao nhất cũng chỉ có kim đan yêu vương, càng không một cái đặc đạo cơ thế hệ, có thể ngang nhiên đối mặt thiên kiếp chư long tượng. Đối với Mãn Dương Sơn bầy yêu mà nói, đã dấu vết, tích, gần truyền thuyết. Về phần những cái kia, đến tìm nơi nương tựa Mãn Dương Sơn tán tu chi lưu, càng là bất trụ tính toán, nếu là Mãn Dương Sơn cũng có thoát kiếp đại tông sư, nên có chỗ tốt gì? Tại Nam Thiềm Bộ Châu Đại Lục, một môn phái phải chăng được coi là cao nhất, chỉ nhìn có không thoát kiếp đại tông sư tọa trấn, Xích Thành Tiên Phái đơn giản là có Chu Thương tại, cho nên cứ việc cao thấp cũng không quá 20-30 nhân, lại có thể ổn cư 16. Đại phái chi liệt, những cái kia, có mấy trăm đệ tử, cũng có 3 năm cái kim đan cường thịnh môn phái, đành phải tính toán làm nhị lưu, nếu là Mãn Dương Sơn đã có thoát kiếp đại tông sư tọa trấn, khí tượng nhất thời dễ dàng cho trước bất đồng. Đối với mấy cái này dựa vào Mãn Dương Sơn cầu sinh tán tu mà nói, cũng là thiên đại chuyện tốt, chư long tượng đối mặt vô lượng sắc trời, như trước bình tĩnh thông dong, đại thế chù y pháp liên phát, vô lượng nhật nguyệt quang lược chiếu hết thảy siêu thắng pháp từ trong ra ngoài, sinh ra tầng tầng chấn động, bả sở hữu tất cả chăn nệm đi lên quan khí mây tía, Vân Hà, đều đánh sơ sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là những này, kiếp số chỗ mang đến đủ loại quang minh, đều là nhằm vào hắn chỗ tu đích đạo pháp mà sinh, cho nên kiếp số tuy là trời giáng, lại thường xuyên bị kêu là cửu chuyển tâm kiếp, chính là trong nội tâm kiếp hỏa thông đồng, lúc này mới từ hư không trung sinh ra đời. Chư Long Tượng đại thế chủ y pháp càng là mãnh liệt, biến hóa càng là tinh vi, cái thiên kiếp này cũng phục tương ứng biến hóa, sinh sôi không ngừng. Chư Long Tượng cùng thiên kiếp khổ đấu một ngày, bởi vì mỗi nhất kiếp đều phải đem hết toàn lực, dần dần pháp lực suy giảm, bầu trời vô lượng kiếp quang lại càng ngày càng là lợi hại. Bạch Thắng nhìn đến vậy phiên cảnh tượng, không khỏi hơi hơi giật mình, thầm nghĩ, Chư Long Tượng tiêu hao pháp lực quá đáng, dựa theo như vậy niết, chẳng phải là khó có thể vượt qua kiếp nạn này. Một khi cái này nhất trọng kiếp số không độ qua được, ngày sau hắn tu vi như vậy dừng lại, cũng đã không thể có chỗ tiến cảnh rồi. Như thế nào đại sư huynh độ kiếp so với hắn muốn nhẹ nhõm rất nhiều, Chư Long Tượng thiên phú khả không kém a. Bạch Thắng nhưng lại không biết, công giả trường năm đó tuy nhiên so không được Linh Kiệu Tiên phái Vương Mẫu nương nương Chu Nguyệt, nhưng cũng là Nam Thiềm Bộ Châu hãn hữu hắn thất đích thiên tài. Về sau hắn được Chu Thương chỉ điểm, một mực đều chìm tìm, đánh bóng đạo hạnh, căn cơ chi hùng hậu, thiên hạ vô song, lúc này mới nói độ kiếp tự độ kiếp đến được Bạch Thắng truyền lại Long Tượng như ý thần cấm. Lập tức tự dám đổi bình sinh pháp môn, bả một thân pháp lực một lần nữa tẩy luyện, cũng tự là Bạch Thắng nhập đạo đến nay tiến cảnh quá nhanh, thanh danh quá mạnh mẽ, sức chiến đấu cũng quá mức hung hãn, lúc này mới bả đại sư huynh danh tiếng áp đi qua, bằng không thì chỉ là công giả trường biểu hiện, mỗi người đều sẽ biết, Nam Thiềm Bộ Châu sắp tái xuất một vị ôn dưỡng lão tổ, Chư Long Tượng tuy nhiên cũng là thiên tài, nhưng so với công giả trường hơn một chút, điểm này trên lệch bình thường nhìn không ra đến. Nhưng là tại thiên kiếp đích phủ đầu, lại rõ ràng hiện ra, Bạch Thắng mặc dù có tâm hỗ trợ, nhưng độ kiếp loại chuyện này, người ngoài còn giúp bề bộn không được, một khi hắn ra tay, hư mất Chư Long Tượng độ kiếp sự tình, cùng độ kiếp thất bại giống nhau, đều nhượng Chư Long Tượng ngày sau tu vi không còn có tiến thêm, Bạch Thắng bên này có chút sốt ruột, Chư Long Tượng chính mình lại cũng không bối rối, hắn tuy nhiên độ kiếp cố hết sức, nhưng thực sự sớm đã có đoán trước. Biết rõ bằng vào bản thân pháp lực vượt qua kiếp số quả thật có chút làm khó, lập tức sẽ đem trên đỉnh đầu vỗ, nhất thời có một vòng huy hoàng như mặt trời kim luân hiển hiện, đúng là hắn hộ thân pháp khí Thiên Tô Lưu Hà. Thiên Tô Lưu Hà là bọn hắn theo thánh môn một vị thánh tử trong tay đoạt được, bản thân đã là thất giai pháp khí, tuy nhiên không phải thần cấm pháp khí, nhưng diệu dụng lại cũng không bình thường trải qua Chư Long Tượng nhiều như vậy năm tế luyện, uy lực so tại nguyên chủ trong tay còn muốn lợi hại hơn. Thiên Tô Lưu Hà biến thành mặt trời kim luân vừa hiện, nhất thời tự có vô số thiên kiếp quang hà bị mặt trời kim luân thôn vệ, cái này Thiên Tô Lưu Hà chính là hấp thu mặt trời ánh sáng tàn, luyện tự hào quang, hóa thành vô lượng kim luân, cho nên vừa vặn khắc chế cái này vô lượng quang kiếp giống nhau tiên đạo chi sĩ độ kiếp, nhiều ít cũng muốn chuẩn bị hai kiện độ kiếp pháp khí, bởi vì thiên kiếp vẫn là trong nội tâm kiếp hỏa dẫn động, thường thường khắc chế bản thân đạo pháp. Cho nên muốn mặt khác luyện một hai kiện trái lại khắc chế thiên kiếp pháp khí, cũng không, cần phải nhiều ít trọng cấm chế, chỉ cầu có thể ngăn cản một hồi, loại này tạm thời tế luyện độ kiếp pháp khí, ở đâu so ra mà vượt Thiên Tô Lưu Hà như thế này thất giai pháp khí. Chư Long Tượng có 10 phần tin tưởng vượt qua thiên kiếp, chính là vì Thiên Tô Lưu Hà vừa may hợp hắn độ kiếp chi dụng, có một món đồ như vậy thất giai độ kiếp pháp khí, chỉ cần bản thân tu vi sung túc, độ kiếp thành công tỷ lệ ít nhất cũng có thành. Thiên Tô Lưu Hà vừa ra, vô lượng quang kiếp tự dần dần biến mất, tại Thiên Tô Lưu Hà biến thành mặt trời kim luân bức bách phía dưới, từ từ co rút lại, Chư Long Tượng 36 đoàn đại thế chủ y quang dần dần hiển lộ đi ra. Chư Long Tượng lúc này đã là đã tính trước, bả đâu xuất môn độc môn bí truyền đại thế chủ y pháp sử xuất, 36 đoàn chủ y quang nhất thời sinh ra sụp đổ thiên liệt địa uy lực, cùng vô lượng quang kiếp khổ đấu 2-3 canh giờ, cuối cùng đem co rút lại thành một đoàn kiếp quang sinh sinh chấn vỡ. Vô lượng quang kiếp sụp đổ diệt chi hậu, hóa thành mãnh liệt nhất quang mưa, nhao nhao rơi xuống, Chư Long Tượng một bước bay lên không, hai tay mở ra, tiếp nhận cái này độ kiếp chi hậu vô cùng chỗ tốt bị hắn chấn vỡ vô lượng quang kiếp, đã đối với hắn không tiếp tục hại, ngược lại đã trở thành rèn luyện trong cơ thể hắn pháp lực thiên địa diệu vật. Bạch Thắng nhìn Chư Long Tượng độ kiếp thành công, trong lòng không khỏi như có điều suy nghĩ, cũng lĩnh ngộ một ít bản thân đạo pháp diệu dụng, Chư Long Tượng độ kiếp thành công. Nhưng vẫn còn giữa không trung hứng lấy vô lượng quang kiếp rơi kiếp quang, Mãn Dương Sơn cao thấp hơn 100 vạn nhân khẩu đã là hoang hô sấm dậy đã có thoát kiếp đại tông sư tọa trấn, mới xem như Nam Thiềm Bộ Châu cao nhất thế lực, cái này đã trở thành Nam Thiềm Bộ Châu từ ngàn năm nay đỉnh cách nhìn, đã sớm xâm nhập nhân tâm trước Mãn Dương Sơn mặc dù có vài vị yêu vương, thậm chí cũng không thiếu kinh tài tuyệt diễn thế hệ. Mãn Dương Sơn cao thấp yêu quái là vượt qua 100 vạn dư khẩu, nhưng Mãn Dương Sơn bầy yêu như cũ tự giác chỗ thua kém phái một bậc, là cá nhị tam lưu thế lực. Nhưng hôm nay Chư Long Tượng vượt qua đệ nhất trọng thiên kiếp, mặc dù chỉ là một kiếp tu vi, nhưng lại đủ để cho Mãn Dương Sơn bầy yêu hãnh diện thậm chí rất nhiều yêu quái, đều là phát ra từ nội tâm hoang hô, cảnh tượng như vậy, Bạch Thắng, Lâm Tiêu, còn có những cái, kia, tìm nơi nương tựa đến đích nhân tộc tán tu cũng bất giác được cái gì nhưng nhìn tại Bạch Viên Đại Thánh cùng Tiểu Cốt Phu Nhân trong mắt, hai đầu yêu vương riêng phần mình đều có chút tâm sự, Tiểu Cốt Phu Nhân cũng còn mà thôi. Nàng dù sao không có có bao nhiêu giả tâm, từ khi Bạch Viên Tiên Tản 16 bộ ma môn chân truyền chi hậu, nàng tự lấy cửu huyền chân pháp đến tu luyện, tu vi hôm nay cũng đã tại kim đan đỉnh phong, cái thiếu một ít tựu có thể đột phá, đối với Tiểu Cốt Phu Nhân mà nói, có được hôm nay thành tựu, đã là vạn phần may mắn, cũng không hơn khao khát, nhưng Bạch Viên Đại Thánh lại bằng không thì, hắn theo nhập đạo đến nay, tự giả tâm bừng bừng, khát vọng kiến công lập nghiệp. Chẳng những muốn trở thành Mãn Dương Sơn bầy yêu chi vương, muốn trở thành Nam Thiềm Bộ Châu, thậm chí Diêm Phù Đề thế giới tuyệt đỉnh nhân vật hắn cũng vì này bỏ ra vô số cố gắng, nhưng hiện tại lại khác, hắn như cũ không thể đột phá đạo cơ, công lực càng ngày càng sâu, lại không có tiến thêm một bước hy vọng, cái này nhượng Bạch Viên Đại Thánh trong lòng vạn phần không cam lòng, vốn Chư Long Tượng đặt đạo cơ, hắn còn muốn tranh một chuyến, nhưng mắt nhìn lấy Chư Long Tượng lại phục vượt qua thiên kiếp, đã trở thành thoát kiếp đại tông sư. Bạch Viên Đại Thánh đáy lòng tự thêm không phải tư vị hắn nhẹ nhàng thở dài nhất thanh, tự nhủ, như thế xuống dưới, cái này Mãn Dương Sơn còn có ta yêu tộc đất cắm dùi sao, Tiểu Cốt Phu Nhân ở bên cạnh hắn nghe được, nhịn không được trần thuật nói, Đại Thánh gì không đi hỏi hỏi Bạch Viên Tiên, Bạch Viên Đại Thánh vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức tự ảm đạm nhẹ gật đầu, hắn cũng là xuất thân Bạch Viên nhất tộc, cho tới nay đều muốn trở thành Mãn Dương Sơn 100 vạn bầy yêu đệ nhất nhân nhưng Bạch Viên Tiên cũng tại khắp nơi đều áp hắn một đầu. Bạch Viên Đại Thánh trong lòng khó chịu nhanh, cho nên tuy nhiên biết rõ Bạch Viên Tiên có suy tính chỉ có thể, còn chưa có cũng không chịu cầu Bạch Viên Tiên hỗ trợ. Hôm nay Chư Long Tượng đã vượt qua thiên kiếp, không phải do Bạch Viên Đại Thánh không cúi đầu, nếu là hắn lại mạnh như thế cứng rắn xuống dưới, trong nội tâm cũng biết, tất nhiên sẽ bị ba người này tộc tu sĩ càng rơi càng xa. Chư Long Tượng cũng thế, Lâm Tiêu cũng thế, Bạch Thắng cũng thế, đều là nhân trung Long Phượng, thiên chi kiều tử. Toàn bộ Nam Thiềm Bộ Châu Đạo Môn đều ít có nhân vật thiên tài, Bạch Viên Đại Thánh tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết rõ, chính mình cùng ba người này so, thật sự là chỗ thua kém một bậc còn không dứt, Bạch Viên Đại Thánh nhìn liếc, toàn thân đều vi kiếp quang bao phủ, chính tại chậm rãi hạ hàng Chư Long Tượng, thở dài một hơi, cũng không đi chúc mừng, trực tiếp đến hậu sơn tìm Bạch Viên Tiên, Bạch Viên Tiên thấy Bạch Viên Đại Thánh đến, tự hồ cũng không ngoài ý muốn, khẽ cười một tiếng, nói ra. Ngươi cũng đã biết, vì sao ngươi đến nay cũng không cách nào đột phá đạo cơ. Bạch Viên Đại Thánh giật mình không nhỏ, vấn đạo, thế nhưng mà Bạch Thắng tặng cho ta tiên thiên 72 biến đạo pháp có vấn đề. Bạch Viên Đại Thánh tu luyện tiên thiên 72 biến, bằng phương pháp này bất quá mấy năm cũng đã khôi phục toàn bộ công lực, nhưng lại từ nay về sau không tiến thêm tất nào nữa, một mực cũng hoài nghi bộ công pháp kia có chút vấn đề, cho nên cái thứ nhất tự muốn hỏi lên này điểm. Bạch Viên Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói ra, Bạch Thắng công pháp cũng là theo người ngoài trở ra đến, ma môn chân truyền, hắn khả năng hay không bổn sự sửa, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều rồi, ngươi tu luyện tiên thiên 72 biến thành công pháp không có vấn đề, nhưng lại thiếu đi một cái mấu chốt nhất đồ vật, trong cơ thể ngươi không có thái cổ ma viên huyết mạch, cho nên không thể chính xác tu thành ma môn tiên thiên 72 biến muốn tu luyện bất luận cái gì một bộ ma môn chân truyền, tất nhiên phải có tương ứng thượng cổ thần ma huyết mạch, kém điểm này. Ngươi tuy nhiên có thể đem công lực tu luyện trở về, lại không có cách nào làm tiếp đột phá, Bạch Viên Đại Thánh nhất thời đại sửng sốt một chút, nửa khóc nửa cười nói ra, vậy mà ta cả đời đều chỉ có thể ở kim đan cảnh giới hay sao? Bạch Viên Tiên ha ha cười cười, nói ra, ta và ngươi đều là yêu tộc, muốn tu luyện nhân tộc đạo pháp, đã không đường mà theo chỉ có ma môn chân truyền, mới có thể để cho ta và ngươi có chỗ đột phá, ta có thể đi du lịch Đông Thừa Thận Châu, tìm mà vượt thừa lúc đạo pháp. Vì sao ngươi không thể? Bạch Viên Tiên một câu kinh phá người trong mộng, Bạch Viên Đại Thánh đột nhiên tỉnh ngộ đi qua, Bạch Viên Đại Thánh thấp giọng quát nói, ta cái này đi Đông Thừa Thận Châu du lịch, không học thành trường sinh chi pháp, tuyệt không trở lại nói đến đây. Bạch Viên Đại Thánh thấp giọng nói ra, chỉ là của ta chuyến đi này, Mãn Dương Sơn cũng chỉ sợ muốn giao phó cấp ngươi rồi, tiểu quốc phu nhân một người ứng phó không được. Bạch Viên Tiên ha ha cười to nói, ngươi lại muốn trường sanh bất lão, vừa muốn xưng bá thiên hạ, vừa muốn cố lấy nhân khẩu, ngươi đến tục cùng muốn cố lấy na một bên. Ta lời nói thật nói trước, ngoại trừ nhà mình tu luyện, ta là mọi sự mặc kệ, ngươi đi rồi chi hậu đã tính gia nghiệp bị người xâm chiếm rồi, ta cũng chỉ có miễn cười chắp tay, dân tặng đi ra ngoài, tuyệt sẽ không quản trên nửa phân. Bạch Viên Đại Thánh sắc mặt hơi đổi, trên mặt hiện ra tức giận, nhưng là rất nhanh tự giống như thể hồ quán đính, bừng tỉnh đại ngộ, theo đáy lòng sinh ra một cổ hiểu ra chi tâm hắn thi lễ đến địa, đã bái Bạch Viên Tiên tam bái, lúc này mới xúc động nói ra, là ta nghĩ kém, bình sinh tổng không phục, tự giác tuy nhiên xuất thân yêu tộc, lại thiên phú không kém, có lẽ thành vương thành bá, lại muốn làm thiên hạ vạn yêu chi vương, khốn thủ Mãn Dương Sơn trên đất, trong coi điểm ấy cơ nghiệp không chịu ly khai kết quả lại đơm đó ngọn tre, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược ta lần này đi Đông Thừa Thận Châu, tất nhiên muốn vứt bỏ hết thảy, coi như qua lại đủ loại, thí như mộng huyễn, bắt đầu lại từ đầu, ngộ đạo tu hành. Bạch Viên Tiên ha ha cười cười, nhẹ gật đầu, sau đó nói, Bạch Nguyên Bá là ta tại trong cuộc sống lưu lại duy nhất huyết mạch, trước ta cũng chưa từng coi chừng hắn, ngươi đi Đông Thừa Thận Châu tự mang theo hắn đi về phần tiểu tử này sinh sinh tử tử, tự nhiên do trời mà định ra, ngươi cũng không, cần phải như thế nào chiếu cố hắn. Bạch Viên Đại Thánh khẽ gật đầu, lập tức tự cũng không quay đầu lại ly khai, Bạch Viên Tiên nhìn Bạch Viên Đại Thánh bóng lưng, mỉm cười, như cũ trở về nhà mình nhà tranh, nhắm mắt ngồi xuống, chuẩn bị đạo hạnh. Chư Long Tượng độ kiếp chi hậu, Mãn Dương Sơn khí tượng lại là một, Bạch Thắng ngây người mấy ngày, tự nói phải ly khai, vừa may Bạch Viên Đại Thánh cũng muốn rời núi, đến cùng Bạch Thắng, Lâm Tiêu, Chư Long Tượng và ba người giao đãi sự tình Bạch Thắng hết sức kỳ quái, tự hỏi một câu nói, Bạch Viên Đại Thánh tại Mãn Dương Sơn lâu ở, luôn là đều cõi yên vui cũng khó rời đi, vì sao hôm nay bỗng nhiên phải ly khai, Bạch Viên Đại Thánh cũng không giấu giếm. Lập tức sẽ đem muốn đi Đông Thừa Thận Châu tu hành sự tình nói. Bạch Thắng hơi hơi trầm ngâm, lo nghĩ, thầm nghĩ, chuyện này lại lộ ra cổ quái, vì sao ta trở về vấn đạo Bạch Viên Tiên, hắn chỉ điểm ta đi Đông Thừa Thận Châu, không có mấy ngày Bạch Viên Đại Thánh cũng muốn đi, hắn muốn đi Đông Thừa Thận Châu tu hành, vì sao không còn sớm lên đường, lại cứ đi ở thời điểm này. Bạch Thắng đáy lòng nghi hoặc, nhưng là biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, lập tức tự nói ra, ta cũng muốn đi Đông Thừa Thận Châu một nhóm. Xem xét trong ma môn, đến tột cùng bộ dáng gì nữa, cái là trước kia không có cá người hầu, một mực cũng không tốt thành hàng, ký nhiên Bạch Viên Đại Thánh cố ý thẩm tra theo ma môn chân truyền, không bằng chúng ta cùng một chỗ kết bạn mà đi như thế nào. Bạch Thắng trước cũng không có cùng Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng nhắc tới việc này, hắn cái này lời ra khỏi miệng, Lâm Tiêu liền không nhịn được vấn đạo, Bạch Thắng ngươi lại không, cần phải học tập ma môn chân truyền, vì sao cũng muốn đi Đông Thừa Thận Châu, chỗ đó là ma môn hang ổ. Cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm, tu không phải đơn giản có thể đi. Chư Long Tượng ngược lại là không có khuyên can, ngược lại trầm ngâm một phen, nhìn Bạch Thắng liếc, cũng không nói lời nào, chỉ chờ chính hắn giải thích. Bạch Thắng đương nhiên không tốt đem mình muốn bổ toàn bộ như ý thần cấm sự tình nói ra, chỉ là thở dài nhất thanh nói ra, ta tu luyện Bạch Cốt Xá Lợi, U Minh Địa Ngục đã hơi có tiểu thành, nhưng lại còn khuyết thiếu rất nhiều địa ngục bộ chúng. Không thể bả U Minh Địa Ngục uy lực phát huy ra đến Mãn Dương Sơn bầy yêu tuy nhiên không ít, nhưng dù sao là thuộc hạ của chúng ta, như thế nào tốt đã luyện hóa được thành địa ngục bộ chúng. Tính toán qua, chỉ có ma môn đệ tử tốt nhất, huống chi ta lần trước cùng ma môn mấy cái lai lịch thần bí đệ tử tranh đấu, cũng dòm phá nhất điểm ma môn đích bí mật, hôm nay chính là muốn lần nữa đi điều tra một phen ta đáy lòng có đếm, hai người các ngươi không, cần phải lo lắng, ít nhất trong vòng 10 năm. Ma môn đều đánh không phá thánh môn phòng tuyến, Mãn Dương Sơn thật là an toàn, đợi ma môn quy mô tiến công thời điểm, ta muốn bốn phía đi đi lại lại, chỉ sợ cũng không có rỗi rảnh dư rồi. Lâm Tiêu biết rõ khuyên bất trụ Bạch Thắng, chỉ có thể thở dài vài phần, hung hăng dặn dò vài câu, Chư Long Tượng tuy nhiên cực ít nói chuyện, nhưng lại cũng nhịn không được nữa ôm Bạch Thắng một ôm, hết thảy đều ở không nói bên trong, Bạch Viên Đại Thánh muốn lẻ loi một mình, tiến đến Đông Thừa Thận Châu. Đáy lòng mặc dù có đập nồi dìm thuyền chi quyết tâm, nhưng vẫn cựu có chút tâm thần bất định, hiện tại Bạch Thắng cũng nói muốn đi, hắn không khỏi liền có hơn mấy phần tin tưởng, phải biết rằng Bạch Thắng tuy nhiên tại trong ba người đạo hạnh thấp nhất, nhưng là triển lộ kiếm thuật pháp thuật, lại không khỏi là kinh tài tuyệt diễm, sức chiến đấu nửa điểm cũng không thua cấp Lâm Tiêu cùng Chư Long Tượng, Thêm chi Bạch Thắng có vô số xảo trá trí tuệ, thường thường tại ba người trung, đều do hắn đắn đo chủ ý, ngược lại có chút dùng hắn vi chủ tư thái Bạch Viên Đại Thánh cũng rất tin phục Bạch Thắng chi năng, cho nên đối với Bạch Thắng cùng hắn cùng đi hướng Đông Thừa Thận Châu, vị này yêu vương cũng là thập phần vui mừng. Bạch Thắng là không có bất kỳ vật gì có thể thu thập, Bạch Viên Đại Thánh trước cũng đều chuẩn bị sung túc, cho nên hai người làm sơ thương lượng, liền quyết định hôm nay ra đi. Bạch Viên Đại Thánh thông qua Xích Thành Tác, bả Bạch Nguyên Bá kêu gọi đi qua, vị này Mãn Dương Sơn Trung Bạch gia tiếp xúc phản bối, mấy lần suýt nữa chết ở Bạch Thắng thuộc hạ, về sau rút kinh nghiệm xương máu, cũng đau khổ tu luyện pháp thuật, hôm nay đã là luyện cương đỉnh phong, chỉ là không cách nào đúc thành kim đan. Bước vào chân nhân chi cảnh đương nhiên Bạch Nguyên Bá là không biết, lúc trước cơ hồ đem bị hắn giết tử chính là cái kia Đoạn Khuê, tự là trước mắt cái này Bạch Thắng, hắn vốn tu luyện lôi thần đấu chiến pháp, về sau cũng sửa tu tiên thiên 72 biến, vốn đang cố gắng tìm kiếm đột phá, bỗng nhiên cũng bị Bạch Viên Đại Thánh điểm danh, đi Đông Thừa Thận Châu Việt Trung, đáy lòng thập phần không muốn, nhưng là lại không tuân theo không được, đến thời điểm đáy lòng còn có chút tức giận khó bình. Bạch Thắng nhìn ra Bạch Nguyên Bá đáy lòng có vài phần không muốn. Thực sự không sao cả nói toạc, chỉ là cùng Bạch Viên Đại Thánh vời đến nhất thanh, đem mình lúc trước đoạt tự ma môn đệ tử Cửu Huyền Quy Chân trận đồ tế lên, hóa thành một đám mây hà, mời đến Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá cùng tiến lên đến. Bạch Viên Đại Thánh chính là khỉ con tính tình, không kiên nhẫn câu thúc, lập tức tự cự tuyệt Bạch Thắng, cần phải chính mình khống chế độn quan chạy đi. Bạch Nguyên Bá trong lòng đang khó chịu, hơn nữa hắn cũng không lắm ưa thích Bạch Thắng, cũng học Bạch Viên Đại Thánh cự tuyệt Bạch Thắng chỗ thỉnh. Bạch Thắng cũng chẳng là quá lắm ư, chỉ là cười nhẹ một tiếng, sẽ đem Cửu Huyền Quy Chân trận đồ thúc dục, hóa thành cầu vòng quan phía trước dẫn đường. Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá đều là lần đầu tiên ly khai Mãn Dương Sơn, biết rõ Bạch Thắng là ngựa quen đường về, vội vàng bắn lên độn quan sau đó đuổi kịp. Chỉ là tiên thiên 72 biến tuy nhiên cũng có không tục độn pháp, lại không thể so ra mà vượt Bạch Thắng độn quan. Bạch Thắng dùng Xích Thành Tiên phái đạo pháp lúc, gặp kiếm khí lôi âm kiếm thuật chừng ngũ âm chi cảnh. Đã tính ôn dưỡng lão tổ đều cũng bị hắn rất xa vung ở phía sau, đổi dùng huyền minh phái đạo pháp thời điểm, tuy nhiên chậm đi một tí, nhưng cũng có hai âm chi cảnh, Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá đều là liền kiếm khí lôi âm bên cạnh cũng sờ không tới, chỉ cần Bạch Thắng nguyện ý, coi như là dùng huyền minh phái đạo pháp, cũng có thể đủ bả hai người này vung bóng người không thấy. Trên đường đi Bạch Thắng đều là tại áp chế độn quan chạy đi, thằng này tại đây chút ít công việc lên, cũng không có nhiều kiên nhẫn. Dần dần tựu không cần nhịn đứng dậy, ta thời gian cấp bách, từ nơi này bay đi Đông Thừa Thận Châu, đã tính dùng ta độn quan, chỉ sợ cũng chi bằng mấy tháng quan âm, kéo hai người bọn họ, ít nhất muốn chậm cá vài lần những chuyện nhỏ nhặt này nhi, cũng không, cần phải cấp bọn hắn lưu cái gì mặt, ta mà lại nói thẳng được rồi. Bạch Thắng tại bay ra 2-3 canh giờ chi hậu, liền không nhịn được đè xuống độn quan, đối với Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá nói ra, hai vị độn quan thật sự quá chậm. Như thế chạy đi xuống dưới, chỉ sợ trên đường cũng muốn trì hoãn rất nhiều thời gian, vẫn là để ta làm cùng một chỗ dẫn theo chạy đi. Bạch Viên Đại Thánh cũng có chút tức giận, bởi vì Bạch Thắng độn quan độ cũng không toàn bộ triển khai, còn cố ý nhân nhượng cước trình của hắn, nhưng là Bạch Nguyên Bá độ tự không được, mấy lần đều muốn ở nửa đường thượng đẳng hậu. Chỉ là Bạch Thắng nói hắn độn quan cũng chậm, Bạch Viên Đại Thánh cũng có chút không thích, lập tức đã nói, Bạch Nguyên Bá độn pháp là chậm chút ít. Chân của ta trình cũng còn có thể, không bằng do ta dẫn theo hắn chạy đi, cũng không chậm nhiều ít. Bạch Nguyên Bá tuy nhiên không phục, nhưng là cũng biết chính mình độn pháp thật sự quá chậm, không thể đuổi kịp hai người này, chỉ có thể nhẫn nhịn một bụng khí. Tùy ý Bạch Viên Đại Thánh ống tay áo vung lên, khiến một cái tụ lý càn khôn pháp thuật, đem hắn trang, mà, bắt đầu Bạch Thắng gặp Bạch Viên Đại Thánh còn không chịu hết hy vọng, chỉ có thể thay đổi một cách nói, lời nói, ta chính có một số việc. Muốn cùng Đại Thánh thương nghị, vẫn là thỉnh Đại Thánh tạm dừng vân bộ, đi lên cùng ta cùng một chỗ, đãi ra biển lại chia nhau chạy đi bãi. Bạch Viên Đại Thánh hơi hơi trầm ngâm, cũng chỉ dễ nói, đã như vậy, ta tự tạm thời quấy rầy Bạch Thắng đạo hữu. Bạch Viên Đại Thánh thượng liễu Cửu Huyền Quy Chân trận đồ biến thành mây tía, bả Bạch Nguyên Bá cũng phóng ra, Bạch Thắng gặp buôn bán lời hai người đi lên, lời nói cũng không nhiều lời nửa câu. Lập tức tự đem mình chỗ tinh tu huyền minh phái độn pháp đều cùng một chỗ thúc dục, độn quan pháp với, bỗng nhiên bỏ thêm 4-5 lần đã ngoài Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá, cũng đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng là đương bọn hắn cảm thấy được cái này đoàn mây hà tật như lôi điện, bất quá hơn nửa canh giờ cũng đã bay ra Nam Thiềm Bộ Châu Đại Lục, đã đến Bắc Hải cảnh nội, sắc mặt cũng không khỏi được đại biến, ai cũng không hề nói muốn bụng người đi đường lời nói đến nữa. Bạch Viên Đại Thánh tuy nhiên tu thành kim đan, một ngày dạ cũng không quá có thể bay hành hơn 3 vạn dặm, Bạch Nguyên Bá tu vi yếu, một ngày dạ có thể bay ra vạn dặm xa đã muốn toàn lực ứng phó Bạch Thắng, tuy nhiên dùng không phải Xích Thành Tiên phái đạo pháp, nhưng độn quan chi, cơ hồ có hai âm chi cảnh, một ngày dạ có thể bay ra 10 vạn dặm xa, hơn nữa ngẫu nhiên bên ngoài không gian biến ảo, bỗng nhiên tự đoạn rời đi một đoạn lộ trình, hiển nhiên cái thằng này còn tinh thông hư không chuyển dời pháp thuật, có thể đem độn quan độ lại lần nữa đề thăng. Bạch Viên Đại Thánh lúc này tín đồ nhất thời sinh ra vô số cảm khái, thầm nghĩ, may mà ta hạ quyết tâm, đi Đông Thừa Thận Châu tìm kiếm Ma Môn Thượng Thừa Chân Pháp, nếu là ta vẫn còn Mãn Dương Sơn, ít ngồi đáy giếng, thật không biết trên đời còn có lợi hại như thế độn pháp. Bạch Thắng cái thằng này tại ba người kia bên trong, cho tới bây giờ đều không hiển lộ bổn sự, chỉ có tại đối phó với địch thời điểm, mới đem một thân tu vi triển lộ ra, đến ta vốn cũng chỉ cho là, hắn là đạo pháp tinh diệu. Lúc này mới chiến lực kinh người, theo như cái này thì, người này thâm bất khả trắc, không riêng gì sở học đạo pháp tầng tầng lớp lớp, làm người cũng là thâm bất khả trắc, chỉ sợ có rất nhiều lợi hại thủ đoạn, đều không có từng cái sử xuất. Bạch Thắng khống chế cửu huyền quy chân trận đồ, chỉ là vì che lấp thân phận, hắn trên thực tế vận dụng vẫn là cửu không thiên quỷ, huyền minh pháp lực ra Bắc Hải không xa, tự là thánh môn cùng Bắc Hải Long tộc, còn có Bắc Cực cung tạo thành phòng tuyến, cái này một đạo phòng tuyến đối ngang đông tây. Giăng khắp nơi, hơn nữa triển lộ chiều sâu cực lớn, tự như giống như tường đồng vách sắt, một mực bả Ma Môn đại quân ngăn trở tại bên ngoài. Bạch Thắng ỷ vào độn pháp tuyệt diệu, thánh môn, Bắc Cực cung cùng Bắc Hải Long tộc phòng tuyến, lại là đối ngoại không đúng nội, cho nên đơn giản sẽ mặc vượt qua cái này tam đại cự đầu phòng tuyến. Đã đến tam đại thế lực cùng Ma Môn đối chọi trên chiến trường, Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá trên đường đi, nhìn xem Bạch Thắng cùng tam đại thế lực đệ tử đấu trí so dũng khí. Các loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp, không biết có bao nhiêu bọn hắn đều coi là nhất định xong đời tràn diện, bị Bạch Thắng đơn giản hóa giải, cái này mới hoàn toàn minh bạch, bọn hắn cùng Bạch Thắng ở giữa phát giác, đạo hạnh không có nghĩa là pháp lực cũng không có thế đồng đẳng với đạo hạnh, nhưng chỉ cần đạo hạnh cao thâm thế hệ, mới có tư cách tu tập cao tầng thứ pháp thuật, nhưng lại là thiết giống nhau định luật. Bạch Thắng luận đạo hạnh chẳng qua là kim đan chân nhân, sử dụng pháp thuật lại các loại không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên còn không có đánh phá cái này thiết luật, lại đồng dạng nhượng hai đầu viên hầu nhi mở rộng tầm mắt, và ba người xông ra tam đại thế lực phòng tuyến, xông vào đã đến chiến trường phạm vi, áp lực bỗng nhiên tăng nhiều, dù là Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá, đều là hùng tâm vạn trượng, to gan lớn mật thế hệ, cũng không khỏi sắc mặt như đất, căn bản không thể tưởng được mình nếu là xâm nhập đã đến như thế này địa phương, như thế nào mới có thể sống được. Tam đại thế lực cùng Ma Môn đệ tử tại phòng tuyến bên ngoài đếm trăm vạn dặm trong hải vực, tranh đấu đã là chuyện thường ngày, cơ hồ mỗi ngày đều muốn phát sinh mấy chục cuộc chiến đấu, mỗi ngày đều phải chết tổn thương hơn 10 nhân, thậm chí xung đột lớn một chút, muốn hao tổn hơn 100 người. Cái này đầu phòng tuyến bên ngoài chiến trường, đối với tam đại thế lực mà nói, tự là một hồi ác mộng, nhưng lại không làm không được xuống dưới. Nam Thiền Bộ Châu Tiên Đạo Chi Sĩ, đã tính một cái tầm thường tài vượt qua cảm ứng cấp độ, có thể khống chế pháp khí thế hệ. Cũng là mấy chục năm khổ tu tài năng sinh ra, hơn nửa hàng năm cũng các phái cũng không quá có thế có mấy trăm tên đột phá cảm ứng đệ tử, ngưng sát luyện cương đã ngoài, lần lượt giảm bớt, kim đan thế hệ ở đâu một nhà cửa phái đều là trân quý đồ vật, thậm chí có chút ít nhị tam lưu môn phái, trưởng giáo tôn sư cũng không quá là kim đan chân nhân mà thôi. Như thế này xung đột, đối với Ma Môn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là đối với Nam Thiền Bộ Châu mà nói. Cũng đã là khó có thể miêu tả tàn khốc cuộc chiến, vẫn là may mà thánh môn bả đại bộ phận chiến đấu đều ôm tới, bởi vì trong thánh môn cùng Ma Môn tranh đấu mấy trăm năm, đã sớm mài luyện ra rất nhiều biện pháp, trong thánh môn đệ tử trẻ tuổi cũng là tầng tầng lớp lớp, mỗi lần nhượng còn lại hai thế lực lớn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dùng Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá tu vi, đã đến thánh ma chiến trường, có thể chống đỡ đi qua 3 năm cuộc chiến đấu đã được coi là rất giỏi, nhất là bọn hắn độc thân tác chiến. Sao không được tam đại thế lực cùng Ma Môn, đều đã bắt đầu bả kết trận chiến đấu coi như tầm thường thủ đoạn, giúp nhau chi gian còn có chút phòng hộ, giảm bớt số thương vong mục. Bạch Thắng vọt tới thánh ma chiến trường chi hậu, tinh thần tựu là rồi đột nhiên chấn động, hắn thích nhất như vậy hỗn loạn tràn diện, bởi vì hắn kiếm thuật tối giỏi, về tại như thế này hỗn loạn chiến trường trung tìm cơ hội trước phá tan tam đại thế lực phòng tuyến lúc, bởi vì mọi người hiện tại dù sao có cùng chung địch nhân, Bạch Thắng cũng không muốn làm nhiều giết chóc. Chỉ là ỷ vào độn pháp cùng các loại kỳ diệu pháp thuật, xông qua trở ngại tự xong việc nhưng là tại thánh ma trên chiến trường, hắn nhưng có thể không kiên nể gì cả, buông tay giết chóc, hắn và Bạch Viên Đại Thánh, Bạch Nguyên Bá xông vào thánh ma chiến trường không lâu, tự luân phiên đã tao ngộ hơn 10 sau chiến đấu, gặp được Bắc Cực Cung, hay hoặc là Bắc Hải Long Tộc, thậm chí Thánh Môn Chi Nhân, Bạch Thắng cũng chỉ là thi triển độn pháp thoáng một cái đã qua nhưng là gặp được người trong ma môn, U Minh Địa Ngục sẽ uy lực toàn bộ triển khai. Tới gần tam đại thế lực phòng tuyến ma môn đệ tử, đều là có vài phần bản lĩnh thế hệ, hơn nữa thường thường đều dẫn theo hộ thân đạo binh, đã tính gặp gỡ thoát kiếp đại tông sư đều có thể ngăn cản một hai, số ít mấy cái một mình hành động ma môn đệ tử, nhưng đều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, tư chất thiên phú đều không thua cấp Tôn Vô Vọng, Thái Âm Nương Nương Chi Lưu, nhưng là tại Bạch Thắng như thế này yêu nghiệt thuộc hạ, coi như là thoát kiếp đại tông sư cũng muốn mi thúc, huống chi tầm thường ma môn đệ tử. Bạch Thắng cùng ma môn đệ tử tranh đấu 4 tràng, có tam tràng là trực tiếp bả đối thủ trấn áp, chỉ có một hồi là vì gặp được nhân vật lợi hại, trong lúc nhất thời dọn dẹp không dưới, lại nhìn thấy có ma môn nhân vật lợi hại đến đây tiếp ứng, lúc này mới bức mở đối thủ, như cũ chạy đi. Bạch Thắng xuất hiện tại thánh ma chiến trường, bắt đầu hai phe đều không nhận biết thằng này, nhưng lập tức đã có người sử dụng xích thành bát bên trong đích công cụ truyền tin xích thành phây khoảng cách gần liên lạc công năng. Hướng Bạch Thắng hỏi thăm chi tiết, Bạch Thắng ngược lại cũng không muốn giấu giếm chính mình huyền môn thân phận, cho nên không có bao lâu, huyền môn tam đại đứng đầu một trong, xuất thân huyền minh phái Bạch Thắng sát nhập thánh ma chiến trường sự tình, ngay tại tam đại thế lực cùng ma môn tu sĩ trung truyền mấy lần, trong lúc nhất thời, Bạch Thắng xích thành phây lên, hiện lên vô số muốn thêm hảo hữu thỉnh cầu, thậm chí còn có hơn 10 phong khiêu chiến thư, có thánh môn 3 vị thánh tử, còn lại đều là ma môn lợi hại nhất một đời tuổi trẻ. Bạch Thắng làm ra đến xích thành tác cùng xích thành phây chi hậu, còn là lần đầu đạt được nhiều như vậy hảo hữu sinh, trước hắn dùng xích thành tiên phái Đoạn Khuê thân phận hành tẩu thiên hạ, cái cùng đồng môn liên lạc, tư nhân xích thành phây tài khoản độ cao cơ mật, quyền hạn kỳ cao, căn bản cũng không có nhân có thể đem loại này thỉnh cầu truyền tống đến trước mặt hắn, sớm một bước đã bị cửu không thiên quỷ hỗn độn cản lại nhưng là hắn vì phối hợp huyền minh phái Bạch Thắng cái này thân phận, thay đổi một cái thông dụng xích thành tác. Tự liền xích thành phây tài khoản cũng là xin, cùng tầm thường không giống trước hắn không phải tại luyện ngục ma giới, cửu u chi địa chém giết, tự là tại số 3 vị diện xà ma thần tu luyện, mặc dù có cái gì hảo hữu thỉnh cầu, cũng không thể mặc qua lưỡng giới giao hội, trước mắt xích thành phây còn không ủng hộ vượt qua thế giới thông tin, nhưng là đương Bạch Thắng tại thánh ma chiến trường đại triển thần uy, nhất thời tự khiêu khích rất nhiều nhân tâm sinh hiếu kỳ, hảo hữu thỉnh cầu một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, kéo không tuyệt đối những này. Hảo hữu thỉnh cầu cùng khiêu chiến thư, Bạch Thắng một mực thông qua, không trở tay kịp hắn xích thành phây thượng tựu náo nhiệt đứng dậy, xích thành phây cái này sản phẩm, tổng thể, cá nhân chuyên mục, blog, microblog, tức thời thông tin, hơi tính, giọng nói video đối thoại, cự ly xa xúc cảm khỏa thân trò chuyện, đợi nhiều loại thủ đoạn, hơn nữa hoàn toàn là miễn phí sử dụng, một mao tiền lên mạng phí, thông tin phí, hội viên phí cũng không cần giao nạp cho nên từng đã nhận được xích thành bắt tiên đạo tu sĩ. Cái thứ nhất lựa chọn tựu là trước xin xích thành phây tài khoản, sau đó mới bắt đầu xem cửu không thiên quỷ hỗn độn mà lại bởi vì xích thành phây cũng có trình duyệt công năng, rất nhiều nam thiềm bộ châu tiên đạo chi sĩ, nắm giữ xích thành bát mấy năm, rõ ràng phân không rõ xích thành phây cùng cửu không thiên quỷ hỗn độn khác nhau, coi là xích thành phây tựu là cửu không thiên quỷ hỗn độn, giống nhau lúc trước trên địa cầu mạng lưới sơ bộ lúc cao hứng, rất nhiều thái điểu coi là diễn đàn cùng nói chuyện phím phòng tựu là Internet rồi. Thậm chí còn có nhân bả cái nào đó trang web, coi là toàn bộ Internet, ngoại trừ cái kia trang web, ở đâu cũng không đi, thẳng đến nên trang web đóng cửa, lúc này mới chợt hiểu ra, Bạch Thắng dẫn theo Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá, theo Nam Thiềm Bộ Châu Lục Địa, một đường xông qua tam đại thế lực phòng tuyến, tiến nhập thánh ma chiến trường, đã sớm kinh động đến không ít nhân, chỉ là Bạch Thắng cũng không ra tay đã thương người, chỉ cầu qua đường. Cũng sẽ không nhân quản hắn khỉ gió hôm nay Bạch Thắng thân phận tiết lộ, nhất thời tự hù dọa vô số câu chuyện, Bắc Cực Cung một phương đối, với Bạch Thắng cũng không có gì ác cảm, thượng một lần Bạch Thắng cùng Lâm Tiêu từng cấp Bắc Cực Cung báo tin, còn giúp trợ Bắc Cực Cung ngăn địch, tuy nhiên cũng không có ra cái gì đại lực khí, nhưng ít ra coi như là kết xuống thiện duyên, Bắc Hải Long tộc đối, với huyền môn không có rất tốt cảm, cũng không có rất ác cảm, chỉ là huyền môn tại Nam Thiềm Bộ Châu riêng một ngọn cờ. Cùng đại liên minh giống nhau tập hợp rất nhiều môn phái lực lượng, thật ra khiến Bắc Hải Long tộc trong có chút ít giả tâm bừng bừng gia hỏa, đối với Bạch Thắng vị này huyền môn tam đại đứng đầu một trong nổi lên hứng thú, Về phần Thánh Môn, mấy lần tiến công Mãn Dương Sơn không có kết quả, đã sớm thập phần phẫn nộ, lúc này đây có Thánh Tử ra mặt khiêu chiến, cũng là vì muốn quét qua Huyền Môn gia mặt tại Thánh Môn đệ tử xem ra, Huyền Môn tính toán đồ vật gì đó, cũng xứng cùng Thánh Môn đồng dạng đặt song song. Nếu không phải là Mãn Dương Sơn có Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn đại trận bảo hộ, Thánh Môn lại đều không đi ra lực lượng, giống như Huyền Môn vật như vậy, đã sớm nên bị dẹp yên mới được là. Bạch Thắng bay vào Thánh Ma chiến trường ở chỗ sâu trong, đột nhiên cảm giác được áp lực chợt nhẹ, tam đại thế lực một phương tiên đạo chi sĩ, đã không bao giờ nữa đến cản đường, ít nhất nhượng hắn thiếu đi bảy thành đã ngoài máy bay chiến đấu hội thậm chí hắn còn gặp mấy lần, cách không cùng hắn chào hỏi. Nói gọi ta là thêm ngươi xích thành phây mổ mổ tu sĩ, hơi có chút hữu hảo tư thái, Bạch Viên Đại Thánh lòng còn sợ hãi, thấp giọng nói ra, may mà Bạch Thắng đạo hữu bả xích thành phây mở, bằng không thì một hồi tiếp một hồi chiến đấu xuống dưới, nên làm thế nào cho phải. Bạch Thắng ha ha một cười nói, hiện tại mỗi người cũng biết thân phận của ta, chiến đấu tràn đến tuy nhiên thiếu đi, nhưng chiến đấu đẳng cấp lại hội thẳng tắp tăng vọt, ta xích thành bát thượng biểu hiện. Trong Thánh Môn đã có hơn 10 vị thánh tử chính hướng chúng ta cái phương hướng này dựa sát vào, trong đó có 3 cái đã cùng ta phát ra khiêu chiến, về phần ma môn tự không cần, phải nói rồi, chính tại hội tụ đại quân chờ ta một đầu chui vào, Bạch Viên Đại Thánh hoảng sợ, liền vội vàng hỏi, vì sao như thế? Bạch Thắng một cười nói, chúng ta Huyền Môn riêng một ngọn cờ, có nhân nhìn không vừa mắt cũng không có gì, bình thường chúng ta đều tại Mãn Dương Sơn Trung ở lại đó, bọn hắn muốn tìm phiền toái cũng không thể. Hiện tại đã có cơ sẽ tự nhiên muốn giết một giết chúng ta nhuệ khí, nếu là chúng ta quá yếu, trực tiếp chém giết cũng tốt, Bạch Nguyên Bá nhịn không được chen miệng nói, đã như vậy, vừa rồi đục nước béo cò đã rất tốt, vì sao nhất định phải tiết lộ tung tích, Bạch Thắng một cười nói, đây cũng là kỳ quái, trong Thánh Môn nhân có ta bại tướng dưới tay, trong Ma Môn cũng có rất nhiều ta bại tướng dưới tay, ta yêu hay không yêu bạo lộ hành tích, có rất quan hệ. Chẳng lẽ ta còn sợ một đám không phải đối thủ của ta mặt hàng, Ký Nhiên đã đến Thánh Ma chiến trường, đương nhiên muốn tốt sinh chiến đấu một hồi, hưởng thụ bả sở hữu tất cả địch nhân từng cái chém giết kiếm ngọn nguồn khoái hoạt, Bạch Nguyên Bá nhất thời nghẹn lời, cái này mới xem như thấy được Bạch Thắng khí phách, tại hắn cùng Bạch Viên Đại Thánh nhìn đến, đã là đại thế áp đỉnh, khó có thể địch nổi địch nhân tại Bạch Thắng trong mắt, lại cũng không quá là một cuộc chiến đấu mà thôi, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bạch Viên Đại Thánh bắt đầu còn giật mình, về sau đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ lý tưởng hào hùng đến, âm thầm thề nói, ta cũng muốn tu thành vô thượng pháp lực, như Bạch Thắng đạo hữu giống nhau, tung hoành thiên hạ, khinh thường quần hùng, quả nhiên này một phen đi ra ngoài là đúng đích, nếu là một mực tại Mãn Dương Sơn co đầu rút cổ, ở đâu có cơ hội như vậy mở mắt, từ khi đã luyện hóa được Thái Cổ Ma Sơn chi hậu, cửu không thiên quỷ tại Diêm Phù Đề thế giới bao trùm. Sẽ đem cả tòa Nam Thiền Bộ Châu cùng chung quanh đếm trăm vạn dặm vùng biến đều bao trùm, hiện tại Thánh Ma chiến trường cũng tại cửu không thiên quỷ hỗn độn bao phủ phía dưới, mạng có như này hùng hậu nội tình, Bạch Thắng căn bản là không sợ bất luận cái gì chiến đấu, coi như là ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ, hắn cũng không ý kỵ, hắn đánh ra cờ hiệu, hơn nữa là vì tương lai làm chuẩn bị, số 5 vị diện huyền minh cái kia một chi huyền minh phái, sớm muộn muốn rơi trong tay hắn, Bạch Thắng thậm chí có ý định. Bả cái này một chi huyền minh phái mang về Diêm Phù Đề thế giới, sau đó thừa dịp đại thế tống thâu ma trường sinh lão tổ tọa trấn, Nam Thiền Bộ Châu cái này một chi huyền minh phái, nếu là hắn có thể làm được điểm này, hai chi huyền minh phái hợp nhất, vững vàng nhảy lên Nam Thiền Bộ Châu đệ thế lực lớn nhất, thậm chí tự liền linh kiệu tiên phái cũng có thể áp đi qua. Đã đến lúc kia, hắn Bạch Thắng tự là nhất phái lão tổ, tương lai Nam Thiền Bộ Châu tiên đạo đệ nhất nhân, muốn cướp lấy huyền minh phái đạo thống. Chẳng những phải có cường hoành pháp lực, càng phải có cực lớn danh vọng, nếu là hắn lộ ra cái thế thiên tư, nói không chừng ma trường sinh chính mình tự muốn bả đạo thống truyền cho hắn, không cần làm cho cái gì âm mưu quỷ kế, bởi vì là chi cố, Bạch Thắng lúc này mới trước muốn thừa cơ lợi nhuận một ít danh vọng, những danh hào của mình tại Nam Thiền Bộ Châu Tiên Đạo Chi Sĩ Trung, dần dần lưu truyền ra đến, ta hôm nay đã đúc thành kim đan, phải nên là cười ngạo thiên xuống, tung hoành hồng trần. Đã tính ngày sau làm không phải thật tiên, cũng muốn sung sướng 1000 năm, nhượng kiếm quan chỗ chỉ, không tiếp tục dám can đảm khiêu khích chi đồ, Bạch Thắng bả cửu huyền quy chân trận đồ thu lấy, trước hắn mấy lần đấu pháp, đều không sao cả vận dụng cái này cuốn trận đồ, cửu huyền quy chân trận đồ là ma môn đích thủ đoạn, Bạch Thắng trước chỉ là muốn thử nghiệm một phen, ngày sau tốt dựa vào cái này cuốn trận đồ lẫn vào ma môn đi, giả mạo ma môn truyền nhân. Chính xác muốn lấy người đấu pháp thời điểm. cái môn này bản lĩnh nhưng lại là không thể bạo lộ. Bạch Thắng bả cửu huyền quy chân trận đồ thu lấy, Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá cũng tự đều bị phóng ra, trước hai người bọn họ còn cảm thấy không thể tự hành chạy đi là cá vũ nhục, hiện tại bỗng nhiên không có Bạch Thắng bảo hộ, nhất thời đều cảm giác mình coi như con gà con chim non giống nhau, thánh ma trên chiến trường lạnh rung sát cơ, Bạch Viên Đại Thánh dù sao cũng là kim đan đỉnh phong còn có thế chống cự một hai, Bạch Nguyên Bá trực tiếp đã bị chấn nhiếp pháp lực chuyển đều không thông thuận, miễn cưỡng còn có thể lơ lửng. Cũng đã, thiên phú thần thông xuất ra đầu tiên, khống chế bất trụ độn quan rồi, Bạch Thắng mỉm cười, cũng không để ý tới hai người này, nếu là Bạch Viên Đại Thánh cùng Bạch Nguyên Bá liền cửa ải này cũng xông không qua, ngày sau cũng không có rất thành tựu, hắn vừa vặn giảm bớt vài phần khí lực, qua không được bao lâu, một đạo độn quan xa xa bay tới, một người cầm đầu ngược lại là Bạch Thắng người quen biết cũ, đúng là lúc trước từng đuổi giết qua hắn tám vị thánh tử một trong, Am Hiểu dùng sóng âm khắc địch diệu âm loan. Vị này thánh môn nữ tu sĩ, đã sớm đúc thành kim đan, thậm chí đã bước chân vào đạo cơ cảnh giới, nhìn thấy Bạch Thắng, nàng Ngọc Dung băng lãnh, cũng không ôn chuyện chi ý, bả bàn tay trắng nõn một trương, tự bay ra vô số sợi tơ, những này sợi tơ như có như không, mảnh như sợi tóc, phát ra cửu tiêu thiên âm, diễn biến diệu âm sóng trời kiếm khí, nhất thời bả trong vòng ngàn dặm chi địa đều phong tỏa, Bạch Thắng lông mày nhíu lại, nhịn không được quát, nguyên lai diệu âm loan thánh tử. Bất quá hiện tại đổi tên ngươi vi dự khuyết thánh chủ A, chiêu thức ấy diệu âm sóng trời kiếm khí, rõ ràng có thể hóa hư là thật, luyện tự cửu tiêu thiên âm kiếm tơ, diễn biến đại trận, có thể chịu được xưng diệu tuyệt thiên xuống, diệu âm loan thanh âm lạnh lùng nói, nhiều lời nói nhảm làm chi. Ngươi hôm nay tại thủ hạ ta nhận lấy cái chết, coi như là nhất đẳng vinh quang, ta gần đây cùng ma môn đại chiến 97 tràng, chết ở ta cửu tiêu thiên âm kiếm trận phía dưới ma môn đệ tử 3000 có thừa. Bị ta tự tay đánh chết ma môn thoát kiếp đại tông sư hai vị. Ngươi thử xem có thể ở thủ hạ ta sống quá mấy chiêu, diệu âm loan thiên tư trác tuyệt, tại đuổi giết Bạch Thắng tám vị thánh tử bên trong, nàng là người đầu tiên đúc thành kim đan, đã vượt qua rất nhiều đồng môn. Lúc trước tám đại thánh tử đứng đầu Lăng Độ Vũ, sớm đã bị hắn đã rơi vào sau lưng, hôm nay diệu âm loan càng đặt đạo cơ, tẩn nhiên vi thánh môn dự khuyết thánh chủ trung có tiềm lực nhất một cái. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, Diệu Âm Loan tại năm trong vòng 10 năm, tất nhiên có thể vượt qua thiên kiếp, bước vào đại tông sư cấp độ. Năm đó 8 người liên thủ đuổi giết Bạch Thắng, rõ ràng còn cấp Bạch Thắng đào thoát, Diệu Âm Loan trong lòng một mực coi là sỉ nhục. Hôm nay lại có thể lần nữa gặp gỡ Bạch Thắng, Diệu Âm Loan muốn rửa sạch phần này sỉ nhục, bả Bạch Thắng triệt để chém giết tại thuộc hạ. Bạch Viên Đại Thánh bị Bạch Thắng một câu, hóa hư là thật, luyện tự cửu tiêu thiên âm kiếm tơ. Bị hù không nhẹ, âm thầm quái khiếu mà nói, nữ nhân này rõ ràng có thể tu thành luyện kiếm thành tơ tuyệt thế kiếm thuật, chẳng phải là sắp tiếp cận vô địch thiên hạ rồi hả? Luyện kiếm thành tơ tuyệt thế kiếm thuật, được xưng nhất kiếm phá vạn pháp, không câu nệ cái gì pháp thuật, đều muốn tại chiêu thức ấy tuyệt thế kiếm thuật phía dưới bị sinh sinh trảm phá. Càng đừng đề cập nữ nhân này rõ ràng bả luyện kiếm thành tơ kiếm thuật, còn đã luyện thành cái gì kiếm trận, Bạch Thắng làm sao có thể đủ địch nổi nữ nhân này? Bạch Nguyên Bá sau Bạch Viên Đại Thánh bị khiếp sợ còn rất, Bạch Viên Đại Thánh còn có thế ổn định, hắn cũng đã giật mình kêu ra tiếng đến, cái này đã cơ hồ vô địch thiên hạ luyện kiếm thành tơ kiếm thuật. Trên đời còn thực sự có người có thể tu thành như vậy lợi hại kiếm thuật sao? Hai vị này đồng bạn không cấp lực, nhưng Bạch Thắng cũng có chút không biết nên khóc hay cười, hắn nhẹ quát khẽ, luyện kiếm thành tơ kiếm thuật, mặc dù có 102 thiên hạ, nhưng chưa hẳn chính là ngươi độc môn sở hữu tất cả. Bạch Thắng bả cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong đích 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm thả ra, nhẹ nhàng vừa quát, cái này 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm nhất thời kiếm quang hóa thành tơ nhện, xám trắng hào quang đầy trời loạn tránh, đúng là luyện kiếm thành tơ tuyệt thế kiếm thuật. Bạch Thắng đột phá kim đan thời điểm, tự tu thành cái môn này kiếm thuật, hắn dùng xích thành tiên phái đạo pháp lúc, muốn vận dụng thiên ảnh du ti kiếm đến vận dụng cái môn này kiếm thuật, nhưng vận chuyển huyền minh phái đạo pháp thời điểm. Cũng chỉ có thúc dục bạch cốt lục thần kiếm rồi, huyền minh phái tứ đại kiếm quyết, ô hầu lôi âm kiếm tu luyện chính là kiếm khí lôi âm, thập bát nê lê địa ngục kiếm tu luyện chính là đại na di kiếm thuật, bạch cốt lục thần kiếm tu luyện đúng là luyện kiếm thành tơ tuyệt thế kiếm thuật, nếu là bạch thắng tu vi đầy đủ, hắc sát kiếm sâm la minh ngục thần cấm, có thể diễn biến sâm la minh ngục, kiếm thuật thượng phối hợp đúng là kiếm quang phân hóa, luyện kiếm thành tơ mà thôi, ai cũng sẽ không rồi hả? Ngươi muốn biết ta có thể sống quá mấy chiêu, không ngại động thủ tới hỏi, Bạch Thắng cái này 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm, đã có tam khẩu 72 trọng địa sát tấm chế viên mãn, giống như bát giai đỉnh phong phi kiếm, còn lại 33 khẩu uy lực cũng tự không tầm thường. Lúc này thúc dục đứng dậy, kiếm quang hóa thành xám trắng tơ nhện, nhẹ nhàng như dao long kinh chập, dây lát gian tựu đánh lên diệu âm loan cửu tiêu thiên âm kiếm trận. Bạch Thắng cũng không phải là cá yêu co rút lại phòng ngự chủ nhân, hắn càng tin tưởng vững chắc, tiến công tựu là tốt nhất phòng ngự chiến thuật, có thể bả địch nhân bức không tiếp tục một tia lúc rỗi rãi đối với tự mình ra tay, còn cần phòng ngự làm chi, cho nên hắn đối mặt đạo hạnh còn cao ra chính mình một cái đại cảnh giới diệu âm loan, là đoạt xuất thủ trước, không phải là bị động đợi địch nhân đến công, cứ việc trong miệng hắn nói rất đúng mặt khác một hồi công việc, diệu âm loan cũng là giật mình không nhỏ. Nàng đã sớm đối với Huyền Minh phái đạo pháp làm một phen hiểu rõ, tự phụ như thế lần nữa gặp được Bạch Thắng, tất nhiên có thể tương chi đơn giản chém giết, vững vàng khắc chế đối phương hết thảy thủ đoạn, nhưng là đương nàng thật sự cùng Bạch Thắng đấu thượng liễu, cái này mới phát hiện, nguyên lai nàng đối với Bạch Thắng vẫn như cũ là hoàn toàn không biết gì cả, trước bài học đều là làm không, chỉ là Bạch Thắng rõ ràng cũng có thể đúc thành kim đan, hơn nữa luyện thành nàng khinh thường đồng môn tuyệt thế kiếm thuật. Cũng đủ để nhượng diệu âm loan đối với Bạch Thắng hết thảy suy đoán đều sửa. Bạch Thắng kiến thuật diệu âm loan đã sớm được chứng kiến, nhưng vốn là Bạch Thắng dùng Huyền Minh phái đạo pháp thời điểm đối địch, yêu nhất thập bát nê lê địa ngục kiếm, bởi vì ỷ vào thập bát nê lê địa ngục kiếm hắn có thể vận dụng đại na di kiếm thuật, sử xuất đủ loại tinh diệu chiến thuật đến bạch cốt lục thần kiếm, tuy nhiên cũng tế luyện phẩm giai khá cao, nhưng Bạch Thắng đều là ngẫu nhiên dùng một lát, với tư cách phụ trợ về phần ô hầu lôi âm kiếm cùng hắc sát kiếm. Bởi vì bản thân pháp khí tế luyện không đủ, Bạch Thắng tựu chưa bao giờ dùng qua mấy lần, lúc này đây Bạch Thắng dùng bạch cốt lục thần kiếm pháp vi chủ, tự nhiên kiếm thuật muốn tương ứng biến hóa, hắn đã là kiếm thuật thượng đại tông sư đẳng cấp, các loại chiêu số tùy tâm cho nên, có thể lâm địch chế chiêu 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm bay ra, giống như quần phong, xám trắng như tơ kiếm quang tại Bạch Thắng xảo diệu điều động xuống, khí cơ giao cảm, có 7 đạo kiếm quang bỗng nhiên biến mất. Tại diệu âm loan nội tâm thần thức trung, Bạch Thắng kiếm quang tại tiếp xúc đến nàng diệu âm thiên ba kiếm khí trước, bỗng nhiên có 7 đạo kiếm quang mất đi cảm ứng, nhất thời quá sợ hãi, kiếm khí hơi hơi co rụt lại, đổi công làm thủ, đồng thời cũng bả phong tỏa ngàn dặm hư không kiếm khí thu hồi, diệu âm loan tu thành luyện kiếm thành tơ diệu âm thiên ba kiếm khí, tuy nhiên sắc bén vô song, nhưng so với chính thức tế luyện đến hỏa hầu tiên kiếm pháp khí đến hay là muốn chỗ thua kém một bậc, bản chất kém một chút. Lợi công bất lợi thủ, nhưng là diệu âm loan dùng kiếm khí bày trận, phong tỏa hư không, có thể bả địch nhân khốn nhập trong đó, bầu trời thiên hạ lại là kiếm khí, có công không thủ, cũng không lo địch nhân có rất phá giải thủ đoạn, dùng mạnh mẽ pháp lực đánh tan kiếm khí của nàng, nhưng là Bạch Thắng dựa vào tinh diệu kiếm pháp, mượn kiếm quang ở giữa khí cơ biến hóa, sinh sinh bả 7 đạo kiếm quang khí cơ phong tỏa, đi theo tại thần niệm bên trong nhượng cái này 7 đạo kiếm quang biến mất, làm cho diệu âm loan đổi công làm thủ. Nhất thời liền rách cửu tiêu thiên âm kiếm trận lớn nhất ưu thế, diệu âm loan vẫn chưa cùng Bạch Thắng tiếp chiêu, tự sinh sinh đặt ở hạ phong. Bạch Thắng nếu là dùng thiên ảnh du ti kiếm, tất nhiên muốn phối hợp kim hà phiên, bả kim hà phiên bản thể hóa thành kiếm quang, mới có thể khiến ra chính tông luyện kiếm thành tơ, bằng không thì hắn tựu là cùng diệu âm loan đồng dạng, chỉ có thể tinh khiết dựa vào kiếm khí hóa tơ. Hắn hai phần tiên kiếm trảm vân cùng tài vân, tế luyện pháp quyết là long hình kiếm lục. Là không có cách nào luyện làm kiếm tơ, nhưng Bạch Thắng vận dụng bạch cốt lục thần kiếm, sẽ không có vấn đề này, hắn 36 khẩu bạch cốt lục thần kiếm chẳng những là chính tông pháp khí, hơn nữa còn là luyện kiếm thành tơ kiếm quyết chỗ tế luyện dùng thực kiếm đối, với, kiếm khí, tất cả mọi người có luyện kiếm thành tơ đích thủ đoạn, hắn kết cục tất nhiên là dễ như trở bàn tay, bạch cốt lục thần kiếm một đường thế như trẻ tre, chém liên tục 32 đạo diệu âm thiên ba kiếm khí. Dây lát liền giết chạy vội diệu âm loan phụ cận, diệu âm loan cũng không có ngờ tới, Bạch Thắng kiếm thuật vậy mà tinh diệu như vậy, đã đến như thế khó có thể tưởng tượng tình trạng, vốn là mượn nhờ tinh diệu kiếm thuật, biến mất 7 đạo kiếm quang khí tức, bức chính cô ta thu hồi diệu âm thiên ba kiếm khí tạo thành cửu tiêu thiên âm kiếm trận, sau đó ỷ vào bạch cốt lục thần kiếm dùng thực phá hư, dĩ nhiên là nhất phái muốn đem nàng nhất chiêu miểu sát tác phong, Bạch Thắng lại muốn nhất chiêu tự bại hạ nàng. Cái này nhượng diệu âm loan đáy lòng khuất nhục vô cùng, chỉ là Bạch Thắng chiến lược thỏa đáng, kiếm thuật áp nàng một đầu, lại có bạch cốt lục thần kiếm nơi tay, diệu âm loan mặc dù có muôn vàng không cam lòng, cũng chỉ có thể bắn lên kiếm quang, đột nhiên thoát ra ngoài trăm dặm diệu âm thiên ba kiếm khí hóa thành tầng tầng kiếm quang, chẳng những làm xuống vô số phòng ngự, còn ẩn hàm cường đại phản kích xu thế. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, nhẹ nhàng nhấn một cái, thì có 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm kiếm quang bay ra, chỉ là một cái thoáng, tự trống rỗng xuất hiện tại Diệu Âm Loan sau lưng. Phong kính vị này thánh môn đích thiên tài nữ kiếm tu hết thảy đường lui Diệu Âm Loan, tuy nhiên mặc dù lần nữa bố trí xuống kiếm, khí chặn đường, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng nói cái gì cũng thật không ngờ Bạch Thắng kiếm thuật rõ ràng đã xuất thần nhập hóa đã đến tình trạng như thế so về, trước nàng gặp được thời điểm, đã có thoát thai hoán cốt giống nhau biến hóa, kiếm thuật chi đẹp đẽ, là đã ra nàng tưởng tượng cực hạn, không nghĩ tới ta cả đời tự phụ, tại thánh môn bên trong kiếm thuật không người có thể đuổi kịp. Cũng tại người này trước mặt không chịu được như thế một kích, Bạch Thắng kiếm quang một chuyển tức thu, 70 đạo 18 nê lê địa ngục kiếm đĩa CD trống không nhất tạp, lại phục chui vào hư không, bỏ chạy không biết tung tích Diệu Âm Loan hơi hơi kinh ngạc, lúc này mới đem mình Diệu Âm Thiên ba kiếm khí đều thu lấy trở về, lạnh lùng nhìn Bạch Thắng, giảm thấp xuống thanh âm quát, ngươi tha ta một mạng, lại là có ý gì? Bạch Thắng mỉm cười, nói ra, như là trước kia. Ta tất nhiên tương ngươi nhất kiếm giết, nhưng hiện tại ma môn tiếp cận, không có thánh môn ngăn cản, ta Mãn Dương Sơn nhất mạch cũng muốn bị nuốt hết, tự nhiên là không tốt giết ngươi rồi. Diệu Âm Loan trên mặt hơi có vẻ tức giận, cũng không nói thêm gì nữa, khẽ quát nhất thanh, quay đầu bước đi. Diệu Âm Loan độn quang bay ra hơn nghìn dặm bên ngoài, vừa may gặp gỡ một chi ma môn đệ tử, một người cầm đầu, thân cao chiều dài cánh tay, hình dung tuấn vĩ, nhìn thấy Diệu Âm Loan lệ quát một tiếng, kêu lên. Nguyên lai là thánh môn Diệu Âm Loan, ngươi giết ta ma môn vô số đệ tử, hôm nay vừa vặn để cho ta thay bọn hắn báo thù. Diệu Âm Loan tại thánh ma chiến trường pha trộn nhiều năm, cũng nhận ra người này, lông mày nhíu lại, thanh quát, Yến Chân Muội, bản thân hôm nay tâm tình không tốt, ngươi ký nhiên nghĩ muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Cửu Tiêu Thiên Âm kiếm trận toàn lực bài trí dương, trong khoảnh khắc sẽ đem cái này chi ma môn đệ tử toàn bộ vây khốn đi vào. Yến Chân Muội dám ở Diệu Âm Loan trước mặt kêu la, muốn thay mặt khác ma môn đệ tử báo thù, bản thân tự nhiên cũng là có chút tài năng, hắn chính là ma môn thất đại đệ tử trung, thiên tư xuất sắc nhất thế hệ, tên tuổi thậm chí còn tại Tôn Vô Vọng phía trên. Tại ma môn thất đại đệ tử trung Yến Chân Muội, Tôn Vô Vọng cùng hai người khác hợp thành bốn vương, Yến Chân Muội được xưng tự tại vương, tu luyện đại tự tại thiên ma tâm pháp, được xưng ma môn tối có hy vọng tấn chức bất tử chi thân thể. Đại tự tại thiên ma tâm pháp do chính bộ ma môn chân truyền tạo thành, phiền phức chỗ hơn xa như ý thiên ma tâm pháp, tại ma môn thập đại thần ma chân truyền bên trong gần với nguyên thủy thiên ma tâm pháp. Yến Chân Muội hôm nay đã đem chính bộ tâm pháp muốn tu luyện đến luyện cương đã ngoài, trong đó đại bằng tiêu giao bí quyết cùng bắt thần trảm tiên lôi pháp phù hợp tu luyện đến đạo cơ đẳng cấp, tinh khiết dùng pháp lực thâm hậu mà nói, vì ma môn thất đại đệ tử đệ nhất nhân, nhìn Diệu Âm Loan toàn lực thúc khai mở Cửu Tiêu Thiên Âm kiếm trận. Yến Chân Muội cười lạnh một tiếng, cũng lơ đễnh, bả dưới trướng đạo binh thu nạp, thân thể rung lên, tự là vô số đạo kim quang xông lên trời, dĩ nhiên là ý định cùng Diệu Âm Loan đánh nhau chết sống kiếm thuật. Đại bằng tiêu giao bí quyết tu luyện chính là phong thủy hai hệ đạo pháp, chân khí do canh kim thần phong hóa thành vô hình chân thủy, tu luyện tới tầng thứ bảy đã ngoài, tự có thể dùng hóa thân đại bằng lông chim thúc dục kiếm khí, bố trí xuống chính thiên kiếm trận. Nửa phần cũng không thua cấp Diệu Âm Loan Cửu Tiêu Thiên Âm kiếm trận, cho nên Yến Chân Muội tựu có đảm lượng, không sợ cùng Diệu Âm Loan đánh nhau chết sống kiếm khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!